thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 130. Ngươi đừng ép ta. Bởi vì lo lắng sự tình có biến, Mạc Kiều thôi động tiếp tục bay lượn mà lên, tốc độ so với trước đó nhanh một mảng lớn, cơ hồ đều nhanh đem hư không cho xé sách. Vé vào trên mui xe, Lâm Hạo tiếp tục trầm xuống tâm nghiên cứu đạo văn, xác minh tự thân sở học. Đạo văn từ thiên địa mà sinh, ngưng thiên địa xu thế, chính là đại đạo đường vân thế gian, tất cả mọi thứ đều là bắt nguồn từ đạo văn, công pháp tự nhiên cũng giống vậy. Mà Thiên Cương Thần Quyết chính là Thiên Cương Tông đời đầu tông chủ Thiên Cương chân nhân, xem hư không Thiên Cương, hoành luyện Thiên Cương đạo văn tính ngộ gần trăm năm, mới sáng tạo ra vô thượng tuyệt học. Công pháp này cùng đạo văn lý lẽ cực kỳ tương tự, tại xác minh người khác đạo văn phía dưới, tốc độ tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ hai không ngừng ngưng tụ. Lâm Hạo linh thức cũng đang không ngừng sinh sôi cùng tăng trưởng, tốc độ nhanh đến dọa người, nếu là có cao nhân tiền bối ở đây. Nhìn thấy linh thức tăng trưởng tốc độ, xác định vững chắc sẽ quá sợ hãi, linh hạch không ngừng ngưng tụ phía dưới, dần dần trở nên đậm đặc, nguyên bản vụ hóa hình thái, dần dần biến thành thể lỏng. Lạch cạch, hương xa đột nhiên ngừng lại. Lâm Hạo hồi tỉnh lại. Nhìn lấy hương xa bên trên đạo văn, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nếu là có càng nhiều thời gian tiếp tục nghiên cứu nghiệm chứng, linh thức sẽ trở nên càng thêm ngưng tụ cùng cường thịnh. Đương nhiên, hôm nay thu hoạch với hắn mà nói cũng kém không nhiều đầy đủ. Để chúng ta đến theo tỷ tỷ đi xuống đi. Mặc Kiều nở nang sung mãn, nhưng cũng mang theo nhỏ yếu tư thái chập chờn mà tới, ốm tay áo phất một cái, cuồn cuộn cuồng phong mà lên, hai người cùng nhau hướng phía dưới rơi đi. Phía dưới là dài đến trăm trượng hẻm núi, vết nước thật dài kéo dài trăm dặm xa, khó mà nhìn thấy cuối cùng, từ trên cao nhìn xuống tựa như là một cái nằm sấp trên mặt đất thâm uyên cự thú, mở ra dữ tợn huyết bồn đại khẩu, gió rét thấu xương từ dưới chí thượng thổi lên, thỉnh thoảng cuốn lên một số đá vụn. Từ cao địa phương như vậy té xuống, Lâm Hạo to gan, mặt cũng không khỏi hơi trắng bệch, ánh mắt liếc qua bên hông Mặc Kiều, thầm nghĩ cái này yêu nữ sẽ không bỗng nhiên hạ sát thủ, đem mình từ trên cao chạy xuống ngã chết. Yêu tộc Mặc Kiều đến đây đi gặp. Mặc Kiều cao giọng nói ra. Đồng thời, Ngọc Thủ bỏ xuống một chương kim quang chói mắt thiếp mời loại hình đồ vật. Ngang. Trên vách đá dựng đứng nham thạch long đồng, giống như sóng nước lưu chuyển, thô to như chủ cánh tay đá vươn dài mà ra, mở ra năm ngón tay, mỗi một cây đều có 10 trượng thô, bàn tay càng là đạt tới khoảng trăm trượng, càng làm Lâm Hạo kinh ngạc chính là, bàn tay này phía trên đường vân cực kỳ rõ ràng, cùng bàn tay người không có cái gì khác nhau. Trong vách đá duỗi ra to lớn cánh tay đá, bực này tràng diện, hắn còn là lần đầu tiên gặp, bàn tay này nhìn nặng đến trăm vạn quân tả hữu. Một trưởng vỗ xuống tới, cho dù là linh vương tam giới cao thủ, cũng có thể sẽ bị tại chỗ trục chết. Kim quang chói mắt thiếp mời rơi xuống, trong nháy mắt chui vào thạch trong lòng bàn tay, thạch trưởng ầm ầm mà động, đảo đảo hắc quang lập lòe mà qua. Hai tên hình dạng thanh tú nữ tử xuất hiện tại thạch trên lòng bàn tay, cái này hai nữ lộ ra ngoài trên da thịt trải rộng màu đen đường vân. Rõ ràng là thông linh ma vật. Ma vật tu luyện tới linh sư ba cảnh thực lực về sau, có nhất định tỷ lệ diễn sinh ra linh trí, theo thực lực tăng lên đạt tới sáu cảnh tả hữu, bản thân linh trí cơ hồ không dưới tại phổ thông nhân tộc, thực lực càng cao ma vật, linh trí càng cao, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nguyên lai là yêu tộc đại sứ người đến, mời đến. Hai tên nữ tử cung kính hành lễ, chỉ thấy các nàng sau lưng vách đá nổi lên đạo đạo gợn sóng. Một cái dài rộng đều là ba trượng lối vào xuất hiện ở trước mắt. Các ngươi chân ma tộc mà ngay cả chiến ma đều mang đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Mặc Kiều nhíu mày hỏi. Hồi bẩm yêu tộc đại sứ người, Bắc cảnh thánh địa cùng chín đại phái lần này khí thế hung hung, trong tộc vì phòng ngừa bọn hắn phá hư chúng ta liên minh, để cho chúng ta mang lên chiến ma. Một tên chân ma tộc nữ tử trả lời. Bắc cảnh thánh địa, chín đại phái. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ để cho bọn hắn lãnh giáo một chút lợi hại. Mạc Kiều giận dữ nói ra, sau đó dẫn đầu hướng đi giao lộ. Lâm Hảo gấp bước đuổi theo, lại bị ngăn lại. Nhân phó không được đi vào bên trong cảnh. Chân ma tộc nữ tử mặt không thay đổi nói ra. Ngươi đi trước bên ngoài cảnh ngồi một chút, đợi cho hội nghị sau khi kết thúc, tỷ tỷ lại đến tìm ngươi. Mạc Kiều quay đầu, phảng phất dỗ hài tử cười nói. Thế nhưng là bộ này nụ cười, rơi ở trong mắt Lâm Hảo, lại tràn đầy một loại khác ý vị, tựa như là đang tính toán nhìn lấy trò hay. Đưa mắt nhìn Mạc Kiều rời đi, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Chân ma tộc nữ tử mở ra bên hông vách đá một đạo cửa nhỏ, tại một tên khác chân ma tộc nữ tử đề phòng cướp dưới ánh mắt, bồi theo bước vào trong cửa nhỏ, trong môn là một đầu thật dài đường hầm, toàn bộ đường hầm tựa hồ là lâm thời mở đi ra, có chút thô ráp. Đi lại một lát đi tới cuối cùng. Làm khác một bên thông đạo bị mở ra trong nháy mắt. Lâm Hảo giật mình, trước mắt là một mảnh đào nguyên sơn cốc, trung ương còn có một cái hồ nhỏ, tứ phía mọc đầy xanh ngắt cỏ cây, các loại kỳ hoa dị thảo nối thành một mảnh, một số bươm bướm cùng ong mật ở trong đó xuyên thẳng qua. Cái này cùng hắn ý nghĩ bên trong đơn sơ thạch thất có khác biệt to lớn. Lâm Hảo vừa bước vào sơn cốc, lập tức bị mấy trăm đạo ánh mắt tập trung vào, phóng nhãn xem xét, chỉ gặp sơn cốc xung quanh hoạt đứng hoặc ngồi lấy đại lượng nam nam nữ nữ, những người này, không, nói đúng ra, những này nam nữ đều không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc cùng chân ma tộc. Hai cái này tộc đàn đều rất dễ dàng nhận ra. Yêu tộc dễ dàng nhất phân biệt, mặc dù có không ít hóa hình, nhưng bộ phận đều mang theo lấy nguyên bản yêu thú đặc thù, nói thí dụ như mọc ra lông xù lỗ tai, mọc ra cái đuôi trên người che kín mọc lông. Mà bọn hắn đặc sắc liền là thể phách cực kỳ tráng kiện. Chân ma tộc cùng nhân tộc không có khác biệt lớn, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn đều là từ hình người ma vật tu luyện mà đến, làn da ngăm đen vô cùng, thân thể trải rộng các loại ma văn, cùng lúc trước thiên ma phân thân cực kỳ tương tự, chỉ là tương đối mà nói, khí tức của bọn hắn yếu nhược một số. Mấy trăm đạo ánh mắt tập hợp mà thành áp lực là bực nào đáng sợ. Linh vương cảnh giới trở xuống cao thủ, cho dù là linh sư sáu cảnh cực hạn cao thủ, đang bị tập trung để mắt tới một cái, đều sẽ toàn thân phát run, tay chân lạnh buốt. Thực lực chinh lịch một số thậm chí sẽ tại chỗ té quỳ dưới đất. Hừ! Lâm Hảo khẽ hừ một tiếng. Linh thức thấu thể mà qua, trong nháy mắt liền đem cỗ này từ mấy trăm linh sư cảnh giới cao thủ ngưng tụ thành uy áp hóa giải đến không còn một mảnh. Là nhân tộc hương vị. Một tên mọc ra đuôi chó sói yêu tộc cái mũi run run một chút, trầm thấp nói ra. Con ngươi màu xanh lục lúc này co rụt lại, cả người ánh mắt trở nên bất thiện. Còn lại yêu tộc cùng chân ma tộc cao thủ, ánh mắt cũng đồng dạng trở nên ý vị sâu xa, có thì dứt khoát lộ ra cười lạnh. Lại tới một cái nhân phó, xem ra lại có chơi vui. Nhân phó, lăn tới đây cho ta. Lần này đến phiên ta. Trừ bỏ một số không muốn động bên ngoài, gần trăm yêu tộc cùng chân ma tộc cao thủ nhao nhao súng lại, có nhe răng nứt răng, có ánh mắt lấp lóe, từng cái trên mặt dị dạng. Lúc này, Lâm Hảo mới chú ý tới, tại nơi hẻo lánh một chỗ, mấy cái ngũ hành tộc nam nữ đã bị giày vò đến không thành nhân dạng, có bị kéo xuống một cánh tay, có bị đánh gãy chân, những này nam nữ vẻ mặt ngây ngô, phảng phất đã thành thói quen. Nhìn thấy một màn này, hắn chợt nhớ tới yêu nữ Mạc Kiều rời đi lúc ý vị thâm trường mỉm cười, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhân tộc cùng yêu tộc còn có chân ma tộc từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, bây giờ hắn thân ở yêu tộc cùng chân ma tộc địa bàn chắc chắn sẽ không thiện. Hắn là ta. Một đạo hùng hồn như hồng trung thanh âm từ phía sau truyền đến, chỉ gặp một tên cao tới hai trượng, toàn thân trải rộng kim sắc thể mao đại hán dậm chân đi tới, trần trụi hai chân giẫm trên mặt đất, khiến cho mặt đất không chịu được ầm ầm run lên, trong lúc hành tẩu toàn thân xương cốt phát ra ầm ầm rung động âm thanh, rõ ràng là một tên an hiểu tu luyện thể phách yêu tộc cao thủ. Nhìn thấy người này đến, một số yêu tộc cao thủ không chịu được mặt lộ vẻ kính sợ. Liền ngay cả chân ma tộc cao thủ đều theo bản năng hướng về sau lui lại mấy bước. vô luận là ở đâu cái chủng tộc, cường giả vi tôn thủy chung là định luật, mà tại yêu tộc cùng chân ma trong tộc, cái này định luật càng là thiết luật, thực lực mạnh, nắm đấm lớn mới là bọn hắn tộc quy. Cho nên yêu tộc cùng chân ma tộc đều cực kỳ dũng hung áp hiếu chiến. Là Giao Man đại ca. Giao Man đại ca không phải bên ngoài hai cảnh cùng chân ma tộc các thiên tài luận bàn. Chạy thế nào đi ra rồi? Giao Man đại ca tới, lần này chúng ta không chơi được. Yêu tộc cùng chân ma tộc một số cao thủ nhóm không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối, hai tộc đẳng cấp xâm nghiêm, hết thảy đều dựa vào thực lực cùng tự thân liều lên đi. Bên ngoài hai cảnh nội đợi đều là hai tộc thiên tài cao thủ, mà yêu tộc đại bộ phận đều có được thượng cổ hoang thú huyết mạch, trời sinh liền có được thần dị năng lực, không phải bình thường yêu tộc có khả năng đánh đồng. Trước tới Giao Man càng là trong đó người nổi bật, người này là yêu tộc đông bộ một mạch thiên tài một trong, bản thân có được thượng cổ hoang thú bên trong có được trời sinh thần lực man thú huyết mạch, mà hắn tiên tổ còn có giao long huyết mạch, cả hai tương dung ở trên người hắn càng là cường đại. Giao Man trên người khí huyết kéo dài, sức sống tràn trề, nhất cử nhất động tràn đầy mạnh mẽ vô cùng uy năng, thân thể to lớn càng là đã dung nạp hải lượng yêu lực. Ngươi lăn tới đây cho ta. Giao Man hai mắt phiếm hồng, nồng đậm bộ lông màu vàng ấm phía dưới có mấy đạo nhàn nhạt vết thương, hiển nhiên là tiến đến bên ngoài hai cảnh lúc tỉ thí, bị người cho hung hăng giáo huấn một trận, bây giờ tâm tình không tốt, mới ra đến đang định tìm người tiết chút buồn bực lửa. Một số có nhãn lực yêu tộc sớm đã thối lui đến nơi xa, để tránh đến lúc đó bị đánh. Ngươi đang kêu ta. Lâm Hạo chỉ mình theo bản năng rụt đầu, bộ dáng này rơi vào chúng yêu tộc cùng chân ma tộc trong mắt, càng thêm để bọn hắn xem nhẹ, chẳng qua cũng thế, nhân tộc thân thể vốn là yếu ớt, trải qua không được tàn phá. Nói nhảm, còn không mau cút đi tới, để cho ta bóp nát hai ngươi cục xương, bớt giận lại nói. Giao Man thử nhe răng, rất là không kiên nhẫn. A, Lâm Hạo thở dài một hơi. Hướng phía trước đi đến, một bộ thuận theo bộ dáng. Bộ này không có cốt khí bộ dáng, khiến cho ở đây yêu tộc cùng chân ma tộc những cao thủ đều khịt mũi coi thường, không ít cao thủ càng cảm thấy hứng thú thiếu, dù là phản kháng một chút, cũng đẹp mắt một điểm, như vậy thuận theo căn bản là không có bao lớn đáng xem có thể nói. Loại này quả hồng mềm, cầm bốc lên đến thật không có một điểm ý tứ. Dừng lại. Giao Man càng thêm khó chịu, vốn là muốn chọc giận trước mắt cái này nhân phó tiểu tử, lại không nghĩ rằng tiểu tử này là cái đồ hèn nhát, không chịu được dọa, nếu là thật sự đi tới bị hắn bóp nát xương cốt, không có chút nào phản kháng, vậy liền không nhiều lắm ý tứ, đối với yêu tộc tới nói con mồi càng là phản kháng, mới có thể càng kích thích hứng thú của bọn hắn. Lâm Hạo ồ một tiếng, đứng tại chỗ. Dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi, liền bồi cách này to con tùy tiện chơi đùa. Ra tay với ta, dùng toàn lực của ngươi. Giao Man trầm giọng nói, sau đó đứng thẳng lên thân thể. Toàn lực ra tay với ngươi. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy cách này to con, yêu cầu như vậy xác thực rất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nói nhảm, để ngươi động thủ liền động thủ. Nếu là đả thương ngươi làm sao bây giờ? Lâm Hạo có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ha ha. Lập tức một trận cười vang truyền đến, yêu tộc những cao thủ cười đến nghiêng về phía trước ngửa ra sau, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, liền ngay cả không có bao nhiêu biểu lộ thật cao thủ ma tộc đều không chịu được nở nụ cười. Giao Man là nhân vật bậc nào, linh sư ngũ cảnh đỉnh phong cao thủ, lại là thượng cổ hoang thú cùng giao long hỗn hợp hậu duệ, thể phách cường kiện như kim thiết. Cùng giai yêu tộc đều hiếm có người có thể làm bị thương hắn, chớ nói chi là những người khác. Để ngươi tới thì tới. Không đến. Lâm Hạo lắc đầu. Ngươi không đến đúng không? Ta liền chậm rãi bóp nát ngươi mỗi một cây xương cốt, để ngươi thống khổ chí tử. Giao Man mắt lộ ra hung mang, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngươi! Ngươi đừng ép ta. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Thuần mạch yêu tử. Lập tức, lại là một trận cười vang. Lâm Hạo cắn răng trầm giọng nói. Đây chính là ngươi nói, thổ thương đừng trách ta. Nói xong, một quyền thẳng tắp đập tới. Một quyền này tại chúng yêu tộc trong mắt, nhìn nhẹ nhàng, căn bản cũng không có mảy may lực đạo, liền ngay cả Giao Man đều mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngay cả yêu lực đều chẳng muốn sử dụng, thậm chí ngay cả nhìn một chút đều cảm thấy dư thừa, mí mắt cụp xuống, căn bản cũng không muốn đi để ý tới. Bành! Nổ vang rung trời truyền đến. Giao Man như là giống như cột điện, thân thể cao cao quăng lên, trong miệng máu tươi như là nước chảy cuồng phúng mà ra, cả người trùng điệp đập vào cách đó không xa, chấn động đến mặt đất ầm ầm vang lớn. Trong sơn cốc một trận lặng ngắt như tờ, tất cả yêu tộc cùng chân ma tộc cao thủ từng cái trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn lấy chậm rãi thu hồi nắm đấm thiếu niên, tiểu tử này thật là nhân tộc. Cái kia mềm yếu một quyền càng đem Giao Man cho đánh bay. Giao Man là ai? Thân phụ một loại hoang thú huyết mạch, một loại cường đại yêu thú huyết mạch, thể phách cường hoành vô cùng, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, tại thể phách phương diện chỉ có cá biệt thân phụ hoang thú huyết mạch yêu tộc có thể đánh đồng mà thôi, bây giờ lại bị một cái nhân tộc tiểu tử dùng nắm đấm đập bay. Quá không chân thật. Ở đây yêu tộc cùng chân ma tộc những cao thủ thủy chung không muốn thừa nhận điểm này, không ít yêu tộc cao thủ đã mặt lộ vẻ tức giận, chuẩn bị xông đi lên đem tên tiểu tử trước mắt này xé nát. Thời khắc này Lâm Hạo lại không để ý tới chúng yêu cùng chúng ma ánh mắt, mà là tại hút vào Giao Man tràn ra huyết dịch, lông mày không khỏi nhíu một cái, bởi vì những huyết dịch này ẩn chứa gì huyết lượng quá ít. Vậy mà mới khiến cho hắn nhiều tăng một đạo huyết sát mà thôi. So với tử hồ cùng yêu nữ Mặc Kiều tới nói, dì huyết phẩm chất quá thấp một số. Chẳng qua ngấm lại cũng liền bình thường trở lại. Giao Man tiên tổ thực lực tại hoang thú bên trong vốn là tại trăm vị ở ngoài, lưu truyền nhiều năm như vậy, có thể để lại huyết mạch cực kỳ thưa thớt. Tự nhiên so ra kém yêu nữ Mặc Kiều bọn người, càng đừng đề cập kim hống cử thú. Nếu như huyết mạch truyền thừa theo như thay mặt mà tính, tử hồ bọn người có thể xếp vào 9 đời bên trong, mà Giao Man bực này đã tại 9 đời ra. Mà lại, huyết sát ngưng luyện quá ngàn sau đó, cần thiết gì huyết phẩm chất sẽ càng ngày càng cao, mỗi ngưng tụ một đạo huyết sát đều rất khó, nếu như dùng nham ma nham dịch đến ngưng luyện, chỉ sợ được ngàn con nham ma nham dịch lượng mới có thể ngưng luyện ra một đạo huyết sát tới. Một đảo liền một đảo, dù sao cũng so không có tốt. Lâm Hạo bản thân an ủi một phen, chẳng qua lại là không có tiếp tục hơn ngàn, coi như rút sạch Giao Man huyết dịch, tối đa cũng liền nhiều ngưng luyện ra một đảo mà thôi. Nếu như ở chỗ này giết chết một vị yêu tộc cao thủ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng triệt để đắc tội toàn bộ yêu tộc. Xảy ra chuyện gì? Nơi xa truyền đến một đảo âm thanh trong trẻo. Gần hơn 30 tên nam nữ đi tới, cầm đầu là một tên khuôn mặt khoan hậu nam tử, người này là yêu tộc một tên cao thủ trẻ tuổi, thực lực đã đạt tới linh sư 6 cảnh, bản thân liền có được hoang thú huyết mạch, mà bên cạnh thân nam nữ cũng giống vậy. Những này nam nữ đều là yêu tộc cùng chân ma tộc tuổi trẻ thiên tài, bên ngoài hai cảnh bên trong luận bàn giao lưu, nghe được động tĩnh mới chạy tới. Thật mạnh khí huyết. Cho dù cách khá xa, Lâm Hạo đều có thể cảm nhận được những người này trên người bốc lên như biển khí huyết, so với Giao Man chỉ mạnh không yếu. Cái này nhân phó đem Giao Man đả thương. Một tên yêu tộc cao thủ chỉ Lâm Hạo nói ra. Nhân phó đem Giao Man đả thương. Cái này sao có thể? Bực này tiện bộc lại còn dám đả thương chủ nhân. Yêu tộc tuổi trẻ các thiên tài từng cái kinh hãi đồng thời. Lại mặt mũi tràn đầy phẫn hận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, bộ kia ánh mắt phảng phất muốn đem hắn xé nát. Về phần chân ma tộc tuổi trẻ những cao thủ, thì là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn náo nhiệt. Là ngươi thương Giao Man. Cầm đầu nam tử nhìn chằm chằm Lâm Hạo, hai mắt xích kim như lửa, thần sắc thanh lãnh vô cùng, thân là nhân phó. Ngay cả chủ nhân cũng dám tổn thương, hẳn là chặt chẽ trừng trị, còn không mau tự phế tu vi, sau đó tự đoạn tứ chi, ta không muốn ô uế tay của mình. Tự phế tu vi cùng tứ chi, cái này cũng lợi cho hắn quá rồi. Hẳn là rút ra đào gân trước. Để cho ta ăn thịt của hắn từng khối cắn xuống tới. Yêu tộc tuổi trẻ các thiên tài, nhao nhao mở miệng từng cái nhìn xuống phía trước đứng đấy Lâm Hạo cao quý yêu tộc, lại bị một cái nhân phó khinh nhờn. Đây là bọn hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ. Tự phế tu vi cùng tứ chi. Lâm Hạo không hề động, mà là ánh mắt từng cái đảo qua yêu tộc tuổi trẻ các thiên tài. Những này tất cả đều là dị huyết á, chí ít không thể so với Giao Man kém bao nhiêu. Ngươi còn chưa động thủ. Chẳng lẽ muốn ta đến? Cầm đầu nam tử phẫn nộ quát. Cơ hội ta đã cho ngươi, để cho ta tới lời nói, ngươi tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Ngươi dựa vào cái gì liền kết luận ta sẽ sống không bằng chết? Lâm Hạo nhàn nhạt hỏi. Làm càn. Ti tiện nhân phó còn dám mạnh miệng. Nhân tộc hèn hạ nhất rào hoạt, bọn hắn cũng hiểu rõ nhất miệng lưới lời hại, để cho ta rút nát miệng của hắn. Yêu tộc tuổi trẻ các thiên tài lập tức giận tím mặt. Vây xem thật cao thủ ma tộc nhóm, cả đám đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. Mặc dù Lâm Hạo đánh bại Giao Man, nhưng chọc giận nhiều như vậy yêu tộc cao thủ trẻ tuổi, kết quả tuyệt đối sẽ so với vừa nãy những nhân phó kia muốn thảm được nhiều. Miệng của hắn ta đến rút. Một tên yêu tộc tuổi trẻ thiên tài thân ảnh như gió, vừa sải bước đến Lâm Hạo trước mặt, đưa tay một chưởng vỗ xuống dưới, lòng bàn tay vang lên trận trận âm bạo. Liền ngay cả không gian đều bị đập đến lắc lư lên, một chưởng này ngay cả kim thiết đều có thể đập nát, chớ nói chi là yếu ớt xương cốt. Là các ngươi động thủ trước. Lâm Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đang lo không có lấy cớ xuất thủ đâu, hiện tại vừa vặn có thể xuất thủ, tay phải như là quạt hương bồ đánh ra. Ba. Vang rồi đánh ra, nương theo lấy xương cốt răng rắc vỡ vụn âm thanh, tên kia yêu tộc tuổi trẻ thiên tài cả người như là xoay tròn con quay, quăng ra ngoài, hơn phân nửa mặt xương đã bị tại chỗ đập nát. Dòng máu màu xanh lam không ngừng phun ra mà ra, có không ít ở tại Lâm Hạo trên người. Một trường vỗ bay, yêu tộc cùng chân ma tộc những cao thủ lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Yêu tộc tuổi trẻ các thiên tài mặt lập tức trầm xuống, đầu tiên là bị trọng thương một vị, sau đó lại bị đánh bay một cái, hơn nữa còn là đối phương cuối cùng xuất thủ. Ba ba. Lâm Hạo quyền trưởng giao kích, nhích miệng cười một tiếng, nói. Yêu tộc tuổi trẻ thiên tài. Cũng bất quá như thế nha. Câu nói này đơn giản liền là đang gây hấn với. Hơn nữa còn là tại chỗ khiêu khích tất cả yêu tộc cao thủ, nhất thời tất cả yêu tộc những cao thủ nổi giận. Chân ma tộc những cao thủ thì là giật mình nhìn lấy hắn tiểu tử này đơn giản liền là cuồng vọng đến chưa bên cạnh cấp độ, vậy mà khiêu khích tất cả yêu tộc cao thủ thật sự là chán sống. Ngươi muốn chết? Gục xuống cho ta. Các vị yêu tộc tuổi trẻ thiên tài nhao nhao xuất thủ từng cách đánh thẳng tới, thể phách kinh người vô cùng, có tốc độ nhanh như thiểm lôi. Những người này mỗi một cách đặt ở cùng giai bên trong đều là người nổi bật, mà lại không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa thượng cổ hoang thú tiên tổ huyết mạch thần thông. Nhất thời, các loại thần thông năng lực từng cách thi triển. Có mở ra miệng rộng trong miệng thốt ra một vòng vòng xoáy, hút vào ở giữa. Lại sinh ra đáng sợ hấp lực trải rộng răng nanh như là thần binh lợi khí, tại bên miệng vừa đi vừa về chăn chọc, cho dù là huyền khí bị nuốt vào, cũng sẽ bị một cái cho cắn nát. Mà có hai tay giãn ra như trăng tròn, cánh tay ở giữa bộc phát ra khắp thiên rồi mang từng cây sắc bén vô biên thượng cổ cốt nhận kích sinh mà ra, có thì cao ngẩng đầu lên bộ, hai mắt thần quang lấp lóe, hai đạo mang theo kinh thiên uy năng hồng quang bắn ra. Mấy chục loại thần thông năng lực toàn bộ rào sát hướng Lâm Hạo. Mà lại, đây là tại yêu tộc tuổi trẻ thiên tài cao thủ tức giận phía dưới toàn lực mà làm, khủng bố như thế uy năng, linh vương cảnh giới phía dưới trừ bỏ yêu tộc bên trong có được thượng cổ dị chủng huyết mạch thuần mạch yêu tử bên ngoài cơ hồ không người có thể ngăn cản được. Thật lớn thanh thế kinh khủng uy năng. Oanh! Mặt đất bị đánh sập một mảng lớn. Sinh trưởng cỏ cây toàn bộ hóa thành bột phấn. Liền ngay cả chân ma tộc những cao thủ đều không chịu được hướng về sau thối lui, tuổi trẻ các thiên tài càng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Yêu tộc không hổ là thượng cổ chủng tộc một trong, nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài liên thủ thi triển huyết mạch thần thông, lại phát huy ra đáng sợ như vậy uy lực. Đối mặt mấy chục loại thần thông năng lực, Lâm Hạo không sợ hãi không sợ, có chút ngóc đầu lên, không thấy hắn có bất kỳ động tác, cả người đã nhào tới. Sau lưng huyễn hóa ra đạo đạo bóng chồng, tốc độ nhanh đến dọa người. Thái cổ thiên ma khu sinh ra trong suốt, toàn thân làn da phảng phất sắt thép đổ bê tông mà thành, thể nội xương cốt như ngọc như kim, song quyền cùng nhau múa, thần mang phun lộ mà ra, xa xa nhìn lại tựa như là một tôn thần võ thiên thần, mỗi một quyền ném ra đều làm không gian bạo liệt. Hùng hồn mà mạnh mẽ uy năng tại hai tay vung vẩy ở giữa triệt để bộc phát ra, cứng rắn vô cùng thái cổ thiên ma khu, không có gì có thể phá, phàm là rơi xuống thần thông năng lực đều bị vần quanh tại quanh thân thần mang chấn ra ngoài. Đáng sợ hơn chính là cái kia một đôi nắm đấm, mỗi một quyền kích ra đều có một loại thần thông năng lực bị đánh nát, một quyền phá một đạo thần thông, hơn nữa còn là bằng vào trước mắt một màn này. Khiến cho chân ma tộc những cao thủ yên lặng thất sắc, càng làm cho luyện thể làm vinh yêu tộc những cao thủ kém chút kinh điệu cái cằm. Cái gì gọi là thể phách cực hạn? Đây mới thật sự là thể phách cực hạn, không có gì có thể thương, không cách nào có thể phá. Cái gì gọi là một quyền phá vạn pháp? Trước mắt chính là cái kia một đôi lóe ra thần mang song quyền, tựa như là lúc thiên địa sơ khai. Ngưng sinh mà ra vô song công sát thần khí, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể ngăn cản, đều bị một quyền chấn vỡ. Phanh phanh. Miệng rộng phun ra vòng xoáy cùng đủ để cắn nát hết thảy huyền khí răng nhọn, bị một quyền đánh xuyên, bao quát vòng xoáy cùng răng đều đã bị đánh mảnh vỡ. Hai tay hóa chỗ thượng cổ cốt nhận, vừa mới tiếp xúc nắm đấm, liền như là yếu ớt nhánh cây, bị từng cái đánh nát. Liền tại trên nắm tay vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ đều khó mà làm đến. Càng khiến người ta kinh ngạc là hai mắt bắn ra hồng quang yêu tộc cao thủ trẻ tuổi, bị một quyền đánh cho hai mắt đều đột xuất tới. Mấy chục đạo thần thông năng lực toàn bộ bị từng cái đánh nát. Tất cả yêu tộc thiên tài cao thủ toàn bộ bị một quyền đánh cho thổ huyết ném đi. Không có một cách nào ngoại lệ, không ai cản nổi được một quyền này. Cho dù chặn cũng sẽ bị tại chỗ đánh ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này thật là nhân tộc sao? Một người lực chiến mấy chục yêu tộc thiên tài cao thủ, lấy lực lượng một người đánh xuyên tất cả huyết mạch thần thông, thậm chí bao gồm lấy thể phách cường đại làm vinh mấy cái yêu tộc tuổi trẻ thiên tài, đều không thể ngăn trở chỉ là một quyền. Đáng sợ như vậy thể phách cùng uy năng cơ hồ không dưới tại yêu tộc thuần mạch yêu tử. Nguyên bản còn ôm xem náo nhiệt tâm tính chân ma tộc những cao thủ ánh mắt thay đổi, dần dần trở nên đến kính sợ. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, giống như thực lực thế này tên đáng sợ, vậy mà lại là yêu tộc nhân phó. Đến cùng là ai dạy dỗ nên? Chẳng lẽ là những cái kia mấy trăm năm không xuất thế già yêu vương? Yêu tộc thiên tài những cao thủ như là bị ném nhập nhanh chóng xoay chuyển bánh xe bên trong, nhao nhao bị cao cao ném đi ra ngoài, các loại máu tươi dương vẩy giống như mưa rơi xuống mà xuống. Chốc lát sau trên trận có thể đứng yên duy chỉ có tên kia bị nhận định là nhân phó thiếu niên mà thôi. Chỉ là thời khắc này thiếu niên toàn thân đẫm máu, giống như là từ trong huyết trì bò ra tới chấn thế hung ma. So sánh với hắn, chân ma tộc ma vật gần như không thể xưng là ma, lấy hắn làm trung tâm 20 trượng phạm vi bên trong, một mảnh trống trải, trừ bỏ nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống yêu tộc thiên tài bên ngoài, còn lại yêu tộc cao thủ đều sớm đã thối lui đến nơi xa, từng cái mặt mũi tràn đầy sợ sắc. Mặc dù còn có một số không cam lòng người, nhưng là không dám lên trước trêu chọc. Ngay cả yêu tộc tuổi trẻ thiên tài liên thủ đều không thể đối phó gia hỏa. Bọn hắn đi lên cũng là không tốt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Thánh địa đột kích. yêu tộc tuổi trẻ thiên tài thể nội ẩn chứa dị huyết chinh lịch khá lớn, chẳng qua kém nhất cũng so trước đó Giao Man phải tốt hơn nhiều. Trong đó dị huyết tốt nhất là tên kia cầm đầu nam tử, đúng là một loại nào đó mạnh đại hoang thú hậu duệ, chỉ là tu vi của người này không đủ, khó mà phát huy ra tiên tổ huyết mạch cường đại uy năng. Cùng loại tên nam tử này dị huyết có gần 10 vị tả hữu. Vì thu hoạch được càng nhiều dị huyết, Lâm Hạo lần này xuất thủ chuyên môn lấy nghiền ép làm chủ, hoàn toàn tối đại hóa đem bọn hắn thể nội dị huyết dung ra, lại không thương tổn cùng tính mệnh, mà lại thủ pháp cực kỳ ẩn nấp, cơ hồ không ai có thể phát giác được điểm này. Tối đại hóa áp chế dưới, cơ hồ mỗi một cái yêu tộc tuổi trẻ thiên tài đều bị dung ra gần chừng 2/3 huyết dịch. Đối với thể phách cường kiện yêu tộc tới nói, mất máu quá nhiều không tính là trọng thương, chỉ cần điều dưỡng chừng một tháng liền có thể khôi phục. Gần 60 tên yêu tộc tuổi trẻ thiên tài, 2/3 huyết dịch lượng. Gần như có thể rót thành một cái nửa trượng rộng, một trượng sâu huyết trì, bực này dị huyết lượng là bực nào khổng lồ. Hoàn toàn không phải trước kia thu được gì huyết lượng có khả năng đánh đồng. Đứng tại chỗ, Lâm Hạo phân ra một bộ phận tâm thần quan sát đến tình huống trong cơ thể, các loại gì huyết uy năng xuyên thấu qua làn da chui vào thể nội, tu la huyết sát không ngừng ngưng hóa cùng gia tăng, một đạo tiếp một đạo, không ngừng ngưng tụ tại bụng của hắn ở trung tâm. Quá sung sướng. Lâm Hạo trong lòng thoải mái không thôi. Tiếc nuối duy nhất là ở đây yêu tộc tuổi trẻ thiên tài bên trong không có giống kim hống cử thú bực này cường đại hoang thú hậu duệ. Nếu là có, tu la huyết sát lượng khẳng định sẽ lại lần nữa tăng gấp bội. Bất quá, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, giống như kim hống cử thú bực này cường đại hoang thú hậu duệ tại yêu tộc bên trong cũng không nhiều gặp, mỗi một cách đều là bị yêu tộc dốc lòng bồi dưỡng đối tượng. Dù sao bọn chúng truyền thừa cực kỳ cường đại, từ sinh ra tới một khắc này, liền có được chiến lực mạnh mẽ. Mạnh như vậy đại hoang thú hậu duệ, bởi vì truyền thừa quá cường đại, rất khó ngưng hóa thành hình người. Nếu là bọn chúng có thể hóa thành hình người, có uy năng đem vượt xa cùng thế hệ, phi thường khó đối phó. Đây là đứng hàng 20 vị trí đầu hoang thú. Nghe nói những cái kia dị chủng đáng sợ hơn chính là nghịch thiên thành hình, tự hóa bản thân đạo vận, đó là tiếp cận nhất đại đạo nhân vật đáng sợ. Duy nhất may mắn chính là, loại này nghịch thiên dị chủng số lượng cực kỳ thưa thớt, cho đến hiện tại triệt để diệt tuyệt, không phải toàn bộ đại hoang đều đưa bị yêu tộc chỗ thống trị. Đến lúc cuối cùng một tia dị huyết thu nạp hoàn tất thời điểm, Lâm Hạo tra xét một phen thể nội, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, hết thảy 1.800 dư đường tu la huyết sát. Nói cách khác, lần này thu nạp dị huyết để hắn tăng lên 800 đường tả hữu. Đương nhiên, đây cũng là hắn cố ý nghiền ép yêu tộc tuổi trẻ thiên tài thể nội dị huyết nguyên nhân. Lâm Hạo ngẩng đầu, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Tụ ở phía xa yêu tộc cùng chân ma tộc những cao thủ lập tức sắc mặt trắng bệch, liên tục hướng về sau lui lại mấy bước. Trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên có thể nói là một đại sát tinh, ai gây ai không may. Cho dù gã thiếu niên này có thể là nhân phó, nhưng có thể có được khủng bố như thế uy năng, chủ nhân tuyệt đối bất phàm, có thể là đại yêu cùng đại ma thực lực thế này kinh khủng cao nhân tiền bối, chỉ có tầng thứ này cao thủ mới có thể bồi dưỡng được đáng sợ như vậy nhân phó, nếu là tiếp tục trêu chọc xuống dưới, cuối cùng chỉ sợ sẽ chỉ nhắm chúng một thân tao. Tại yêu tộc cùng chân ma trong tộc, nhân phó thuộc về đê tiện nhất, nhưng cũng phải nhìn nào nhân phó. Giống như những địa vị kia cực cao, thực lực kinh khủng đại yêu cùng đại ma bực này cao nhân tiền bối, mang theo nhân phó, tự nhiên vị cũng tương đối cao hơn được nhiều. Huống chi, gã thiếu niên này sát tinh có được đáng sợ như vậy thực lực, dù là đối phương là nhân tộc người. Yêu tộc cùng chân ma tộc những cao thủ cũng là phát ra từ nội tâm kính sợ. Không ai rồi. Lâm Hạo lập tức có chút tiếc nuối, tại đánh sập yêu tộc tuổi trẻ thiên tài những cao thủ về sau, hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng yêu tộc cùng chân ma tộc vậy mà nhận sợ. Tốt bao nhiêu một lần thu nạp dị huyết cơ hội à, mặc dù trước mắt mấy trăm yêu tộc trong cao thủ có được tiên tổ hoang thú huyết mạch không nhiều, nhưng cũng có như vậy một số, nếu là đều có thể thu nạp, tu la huyết sát tuyệt đối có thể trùng kích đến 2000 trở lên. 2000 tu la huyết sát toàn bộ thả ra, cho dù là linh vương một giới cao thủ cũng đừng hòng tốt hơn. Yêu tộc nhận sợ, vậy mình cũng không thể còn buộc bọn hắn đồng thủ đi. Muốn thật nếu như vậy, những cái kia đang bên trong cảnh bên trong nói chuyện với nhau các trưởng lão yêu tộc, đến lúc đó vì yêu tộc mặt mũi, khẳng định sẽ bắt hắn tới khai đao. Đã không ai dám đến, Lâm Hạo dứt khoát liền khoanh chân ngồi dưới đất. Từ trong vạt áo lấy ra cái kia một đoạn yêu tộc thánh cốt, từ khi tại hương xa bên trên xác minh đạo văn về sau, hắn phát hiện mỗi một lần xác minh mới đạo văn thiên cương thần quyết, tầng thứ hai tốc độ tu luyện liền sẽ tăng vọt, mà tự thân linh thức cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Thiên cương thần quyết, tầng thứ hai, vốn là lấy ngưng hóa linh biết sử dụng, tốc độ tu luyện càng nhanh, ngưng ra linh thức tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Hương xa bên trên đạo văn xác minh, mang tới chỗ tốt giống như này lớn, bây giờ xác minh yêu tộc thánh cốt bên trên đạo văn, nói không chừng sẽ tăng lên đến càng nhanh một số. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo đem tâm thần chìm vào linh thức, phóng thích đến yêu tộc thánh cốt bên trên. Oanh! Kinh thiên vang vọng, từ thức hải bên trong truyền đến, sắc mặt của hắn bá một trận trắng bệch, mắt lộ ra hoảng sợ, cấp tốc rút về linh thức. Bờ môi không chịu được lay động, trên trán trải rộng to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Liền ngay cả phía sau đều đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Thật là đáng sợ. Lâm Hạo thần sắc khá khó xử nhìn. Vừa rồi linh thức vừa xâm nhập yêu tộc thánh cốt sát na, lật trời ngược lại biển kinh khủng uy năng trùng kích mà ra, đếm không hết đạo văn trong nháy mắt đem hắn linh thức chấn động đến vỡ nát. May mắn lúc ấy xem thời cơ nhanh, đem linh thức sớm cho kịp rút về, một khi bị cái kia cố kinh khủng uy năng đuổi kịp, dù là toàn bộ thức hải đều sẽ bị đánh sơ xác đi. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới có phải hay không dự định xác minh cái này yêu tộc thánh cốt bên trên đạo văn? Lão bất tử thanh âm vang lên. Không sai. Lâm Hạo vô ý thức ứng thanh. Không biết là nên nói ngươi gan lớn đâu. Vẫn là quá điên cuồng, may mắn ngươi còn cơ linh, thấy tình thế không đúng liền chạy, như lại trễ bên trên một bước, sẽ rơi cái hình thần câu diệt kết quả, ngay cả yêu tộc hoàng giả di cốt đạo văn ngươi cũng dám xác minh, bản tôn thật đúng là bội phục ngươi. Không để ý đến lão bất tử châm chọc khiêu khích, Lâm Hạo hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, vừa rồi thật sự là đã trải qua một trận đại hung hiểm, kém chút liền chết tại xác minh đạo văn bên trên. Hiện tại nhớ tới, hắn còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới cái này yêu tộc hoàng giả di cốt đạo văn, lại còn ẩn chứa khủng bố như thế uy năng. Lâm Hạo lẩm bẩm nói. Ha ha! Lần này ăn thiệt thòi là chuyện tốt, về sau nhớ lâu một chút. Yêu tộc hoàng giả di cốt đạo văn cũng không phải những cái kia vẽ đạo văn tiểu gia hỏa có khả năng bằng được. Những này đạo văn sớm đã ngưng tụ thiên địa xu thế. Mặc dù bây giờ chỉ lưu lại như vậy một tia, nhưng cũng đủ để đánh chết bất luận một vị nào linh thánh cảnh giới đỉnh phong trở xuống tiểu gia hỏa. Lão bất tử cười nói. Chỉ lưu lại một tia thiên địa xu thế, cũng đủ để đánh chết linh thánh cảnh giới đỉnh phong trở xuống tuyệt đỉnh phong thủ. Lâm Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia năm đó yêu tộc hoàng giả thời kỳ toàn thịnh uy năng chính là bực nào đáng sợ. Nói có được di sơn đảo hải oai cũng không quá đáng. Lấy ngươi bây giờ năng lực, nhiều lắm là xác minh một chút vẽ đạo văn, giống như những cái kia hoàng giả cùng chí cao thánh chủ để lại đạo văn đều ẩn chứa thiên địa xu thế, thường nhân là không thể tùy ý đụng vào, không phải kết quả liền sẽ cùng vừa rồi. Lão bất tử nhắc nhở nói, ta minh bạch. Lâm Hạo thủ giáo nhẹ gật đầu. Mặc dù lão bất tử lời nói không phải rất êm tai, nhưng là rất có đạo lý, nghe xong những lời này, hắn đã hiểu, cũng không phải là tất cả đạo văn hắn đều có thể xác minh, có đạo văn thâm ảo vô cùng, mà ẩn chứa cường đại uy năng, nếu là ở không rõ ràng cho lắm tình huống dưới đi đụng vào, kết quả sẽ rất khó nói. Khó trách yêu tộc sẽ như vậy yên tâm đem khối này yêu tộc hoàng giả thánh cốt nhét vào hắn nơi này. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực, căn bản là không cách nào xác minh bên trong đạo văn, tự nhiên cũng liền không cách nào vận dụng. Thu hồi yêu tộc thánh cốt, Lâm Hạo nhíu mày suy tư tới trước đó tại hương xa bên trên thấy qua đạo văn, nhưng vô luận hắn như thế nào suy tư đều không thể nhớ tới dù là từng tia, loại hiện tượng này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, cho dù là vẽ đạo văn cũng vô pháp bị hắn thu nạp cùng vận dụng, cho dù lính ngộ cũng giống vậy. Chỉ có đạt tới linh vương tam giới đỉnh phong, sơ bộ bước vào vẽ cánh cửa mới có thể ở trong ý thức bảo lưu lại lính ngộ vẽ đạo văn. Cuối cùng, Lâm Hạo vẫn là quyết định trước tu luyện Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ hai, dù là chỉ ngưng tụ một điểm linh thức cũng so với ngồi không mạnh. Nhắm mắt hồi tâm, rất nhanh hắn liền chìm vào đến trong tu luyện. Không biết qua bao lâu, đột nhiên đại địa kịch liệt lắc lư, Lâm Hạo cấp tốc thu phục tâm thần, mở mắt. Không xong, Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái cao thủ giết tới cửa. Không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản còn có chút rối loạn sơn cốc, lập tức ầm vang lên, tất cả yêu tộc cùng chân ma tộc những cao thủ từng cái mặt lộ vẻ vẻ bối rối. Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái lại tới. Kỳ quái, chúng ta lần này tìm địa phương cực kỳ bí ẩn, bọn hắn đến cùng là thế nào tìm tới chúng ta? Yêu tộc cùng chân ma tộc những cao thủ tuy có chút bối rối, nhưng cũng không có dọa đến khắp nơi tán loạn, mà là nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi lấy trong tộc trưởng lão mệnh lệnh. 3. Trong sơn cốc hư không phá vỡ, một cái lối đi hiển lộ mà ra. Điều thứ 3 thông đạo. Làm sao lại tại lúc này mở ra? Hẳn là Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái cao thủ quá mạnh, các trưởng lão không địch lại. Hẳn là các trưởng lão để cho chúng ta rút lui trước lui, bọn hắn tốt buông tay một trận chiến, mọi người đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nhất thời, chúng yêu tộc cùng chân ma tộc cao thủ nhao nhao hướng phía thông đạo thối lui, về phần thủ thương yêu tộc tuổi trẻ các thiên tài đã bị mang theo cùng một chỗ tiến nhập thông đạo. Lâm Hạo không có vội vã tiến lên, bởi vì hắn cảm giác được cái lối đi này xuất hiện quá mức kỳ hoặc, đại địa lắc lư lâu như vậy còn không có một vị hai tộc trưởng lão đến đây, cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Một thánh thuật thi triển mà ra, trong sơn cốc hết thảy cỏ cây toàn bộ trở thành tầm mắt của hắn. A, làm sao thiếu mất một người? Lâm Hạo chú ý tới bị đánh gãy tay chân nhét vào nơi hẻo lánh nhân phó bên trong, không hiểu thấu thiếu một vị. Liên tưởng đến yêu tộc cùng chân ma tộc cao thủ nói chuyện với nhau, lập tức càng thêm cảm thấy không được bình thường, đã nơi đây như thế bí ẩn, tại sao lại bị Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái phát hiện. Lại thêm nhân phó mất tích, cái này đã đủ để chứng minh Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái đã sớm chôn xuống một con cờ tại hai tộc bên trong. Bất quá, những này cùng hắn đều không bao lớn quan hệ. Lão bất tử, nhanh hoành độ hư không? Lâm Hạo vội vàng nói. Đáy lòng của hắn tổng cảm thấy bất an, nhất định phải mau rời khỏi nơi này, không phải có thể sẽ xảy ra chuyện. Tiếng nói vừa mới rơi, xương ngón tay đã chảy ra đi ra, phía trên đạo văn dày đặc, sớm đã làm xong hoành độ hư không chuẩn bị, rất rõ ràng. Lão bất tử tại Lâm Hạo mở miệng trước đó liền đã chuẩn bị xong. Xem ra, mình còn đánh giá thấp lão bất tử nhát gan. Lâm Hạo thở dài một hơi. Ầm ầm. Đại địa lắc lư đến càng ngày càng lợi hại, cả tòa sơn cốc đã bắt đầu lắc lư lên, bên trong cỏ cây lập tức bị lắc phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả Lâm Hạo đều bị lắc khí huyết cuồn cuộn kém chút phun ra một ngụm máu, một thánh thuật cảm giác phía dưới. Hắn đã nhận ra một cỗ kinh khủng vô cùng linh thức đang từ bên ngoài chảy vào. Còn chưa tốt. Lâm Hạo thúc giục nói. Lập tức liền tốt, thật là xui xẻo, là chúng ta lần trước gặp phải gia hỏa kia. So với Lâm Hạo, lão bất tử càng thêm lo lắng, bởi vì cái kia cỗ linh thức đã nhanh quét đến xương ngón tay lên, nếu là bị phát giác được, chỉ sợ hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Không tốt. Chúng ta bị hắn đã nhận ra. Lão bất tử thanh âm giống như là bị người giữ lại yết hầu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Cự viên thần tướng. Lâm Hạo sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cái kia cố kinh khủng linh thức đã ở trên người hắn quét qua một lần, đồng thời còn dừng lại một chút. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được mình tại đối phương kinh khủng linh thức phía dưới tựa như là không có gì bí mật. Mà lại cố này kinh khủng linh thức tương đương quen thuộc, chính là trước đây không lâu tại Thánh Thành phát giác được vị kia linh thánh cảnh giới cao thủ. Trước đó gặp được một lần, hiện tại lại gặp được một lần. Đây cũng quá đúng dịp. Lâm Hạo thầm mắng một tiếng. Chợt, hắn cảm thấy tụ tập trên người mình linh thức càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên đối phương là dự định tại trên người mình làm xuống linh thức ấm ký. Nếu để cho linh thánh cảnh giới cao thủ ở trên người làm xuống ấm ký, chẳng những không cách nào tiêu trừ, mà lại vô luận chạy đến đâu bên trong trừ phi tại ngoài vạn dặm, nếu không không cách nào trốn qua truy kích của đối phương. Cái này linh thánh cảnh giới cao thủ khẳng định là đem ta trở thành thánh cốt người nắm giữ. Lâm Hạo cắn răng, lần này thật bị lão bất tử hại chết. Thánh cốt đối người bình thường tới nói không có tác dụng gì, nhưng đối linh thánh cảnh giới cao thủ tới nói thế nhưng là chí bảo. Thánh cốt chính là một đời yêu tộc hoàng giả để lại, bên trong ẩn chứa yêu tộc hoàng giả đối bản thân đạo vận lĩnh ngộ. Những vật này tại linh thánh cảnh giới trong mắt cao thủ thế nhưng là tương đương chân quý, nếu là có thể đạt được, cũng đối bên trong đạo vận tiến hành lĩnh hội, dù là chỉ lĩnh ngộ một tia, cũng là hưởng thụ vô tận. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng sẽ nhất cử đột phá hiện nay cảnh giới gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Phải biết, đạt tới linh thánh cảnh giới trình độ này về sau, chẳng những là muốn tăng lên tự thân uy năng còn cần đối với thiên đạo tiến hành lĩnh ngộ. Một khi đốn ngộ, bước vào cảnh giới tiếp theo, tại tiếp xúc thiên đạo tuyệt đỉnh phong thủ xem ra, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, mấu chốt là nhất định phải có đại cơ duyên, cùng có thể đụng phải cơ duyên đồ vật, như hoàng giả cùng thánh chủ để lại ẩn chứa bản thân đạo vận đồ vật. Linh thức càng ngày càng mạnh, ấm ký đã nhanh ngưng tụ thành. Dù sao bị ấm ký cũng là chết, đắc tội linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cũng là chết. Lâm Hạo cắn chặt răng, thức hải bên trong linh hạt điên cuồng chuyển động, một đạo linh thức hồ quang trùng kích mà ra. Đây là thiên cương thần quyết, tu luyện tới tầng thứ hai về sau, đặc hữu thần thức trùng kích. Bình thường tới nói, loại này trùng kích dùng cho so với chính mình linh thức thấp đối thủ muốn tốt. Mà so với chính mình linh thức cao, hắn không nghĩ tới xảy ra chuyện gì có thể sẽ bị đối phương phản phệ. Cũng có thể sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chẳng qua thử dù sao cũng so không thử mạnh. Bành! Ngưng tụ trên người Lâm Hạo linh thức ấm ký, lập tức bị linh thức hồ quang chấn động phải vỡ nát. Cùng lúc đó, đối phương linh thức dừng lại một chút, tựa hồ giật mình, lại tựa hồ không thể tin được mình sở hữu ấm ký. Lại sẽ bị một cái tiện tay đều có thể bóp chết tiểu tử phá mất. Âm ấm. Xương ngón tay bên trên đạo văn kích phát mà lên, tư không lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Vèo một tiếng, xương ngón tay đã bắn ra, mặt hướng trong tư không, lão bất tử cũng không kể Lâm Hạo, liền định tự lo chạy thoát. May mắn Lâm Hạo trong lòng biết rõ lão bất tử nhát gan sợ chết. Vượt lên trước sông đi lên bắt lấy xương ngón tay, tế ra tiểu thuẫn thần mang, đi theo sông vào trong hư không trực tiếp vượt qua. Tại hư không vỡ vụn vừa khôi phục sát na, đầy trời băng hàn cuốn tới, đông lại cái kia một đạo thật nhỏ lỗ hồng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, lỗ hồng chỉ là dừng lại một chút. Lúc này liền khôi phục. Một tên thân mang áo trắng nho nhã nam tử trung niên hoành không mà ra, ngưng mắt nhìn chằm chằm lỗ hồng phương hướng nửa ngày, ánh mắt mang theo một tia giận dữ cùng ngạc nhiên. Người này chẳng qua linh sư ba cảnh đỉnh phong thực lực, có thể thôi động món kia ẩn chứa yêu tộc khí tức châu báu, hoành độ hư không còn có thể phá ta linh thức ấm ký, không phải là yêu tộc thuần mạch yêu tử. Không giống a, thuần mạch yêu tử đã sớm đạt tới linh vương cảnh giới. Mà lại có được rất nhiều trọng bảo, dù là đối mặt ta, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ sợ. Nam tử trung niên nói xong, linh thức từ mi tâm ngưng tụ mà ra, giống như một đạo ngân mang đánh vào trong hư không, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Tụ linh trấn pháp, người này lại hiểu được tụ linh trấn pháp, chẳng lẽ hắn là Nam Hoang Thánh Địa một trong Vạn Cương Điện đi ra lịch luyện tông tử hay sao? Rất có thể, tụ linh trấn pháp thế nhưng là Vạn Cương Điện bất thế tuyệt học, không phải công tích thâm hậu người không thể học tập, kẻ này cốt linh chẳng qua 17 mà thôi. Nghe nói tổ linh chấn pháp có thể tăng cường linh thức trùng kích oai, cùng người này sử dụng cực kỳ tương tự. Nếu thật sự là như thế, vậy thì phiền toái. Nam tử trung niên khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Người khác không biết Nam Hoang, hắn lại là rõ ràng. Đây chính là một khối rộng lớn vô ngần, mà màu mỡ vô cùng chỗ tu luyện, so với Đông Hoang địa vực còn muốn lớn hơn mấy chục lần, tuyệt đỉnh phong thủ tầng tầng lớp lớp, nghe nói nơi đó chính là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ các đại tông môn nơi phát nguyên, mà thống trị Nam Hoang thì là hai đại thánh địa. Cho dù hai đại thánh địa phía Nam Bắc chia cắt, nhưng ở trong đó bất kỳ một cái nào thánh địa đều muốn so Đông Hoang Bắc cảnh thánh địa cường đại mấy lần, mà Vạn Cương Điện liền là Nam Hoang hai đại thánh địa một trong. Cái này thánh địa là từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ truyền thừa xuống, nội tình cực dày. Mà lại, cái này trong thánh địa nổi danh nhất không phải đại đạo chi thuật, mà là một loại huyền diệu vô cùng tụ linh trấn pháp, có thể tu luyện cùng vận dụng linh thức đả thương địch thủ. Nghe nói, Vạn Cương Điện điện chủ từng dùng linh thức vạn dặm thuấn sát qua một vị thần đạo cảnh giới cao thủ. Từ đó chấn kinh toàn bộ đại hoang. Chủ yếu nhất là Vạn Cương Điện cực kỳ bao che khuyết điểm cùng bá đạo. Đã từng có một tên phổ thông đệ tử tại du lịch thời điểm bị Đông Hoang cái nào đó đại phái cao thủ hãm hại gây thương tích. Lúc đầu loại sự tình này cũng không tính cái gì, cái kia đại phái chỉ cần phái người tiến đến cáo kể tội, sau đó nho nhỏ bồi giao một chút là được rồi. Nhưng cái kia đại phái lại không làm như thế, mà là cho rằng cả hai cách nhau cực xa, Vạn Cương Điện cho dù bá đạo cũng sẽ không vì phổ thông đệ tử đến tìm bọn hắn gây chuyện. Kết quả, ngay kế tiếp, Vạn Cương Điện liền phái ra đại lượng cao thủ, không tiếc tốn hao lớn đại giới mượn nhờ tinh môn vượt qua, đem ở vào Đông Hoang đại phái cho triệt để diệt môn. Vạn Cương Điện bá đạo cùng bao che khuyết điểm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại hoang, từ đó lại không người dám trêu chọc. Răng rắc, tư không vỡ ra, một bóng người chảy ra mà ra, như là sao băng, trùng điệp rơi đập tại một mảnh trong bụi cây. Gần trăm cái cây nhao nhao bị đụng nát. Lâm Hảo đẩy ra đè ở trên người nhánh cây, từ dưới đất bò dậy. May mắn thái cổ thiên ma khu đủ mạnh mềm dai, đổi lại linh sư ba cảnh đỉnh phong cao thủ, từ trăm mét trên bầu trời giáng xuống, sớm đã bị quẳng thành bánh thịt. Thận trọng quét mắt một cái xung quanh, xác định không ai về sau, Lâm Hảo phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng buông lỏng, a, rốt cục rời đi nơi đó. Không có. Chúng ta còn tại trong hạp cốc, chỉ bất quá tại dưới đáy. Lão bất tử sâu kín một câu, khiến cho Lâm Hảo tâm thoáng chốc trầm xuống. Chúng ta vượt qua bao xa? Không xa, ngàn trượng tả hữu. Ngàn trượng. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, gương mặt liên tục run rẩy. Ngươi tại nói đùa ta sao? Ngàn trượng vượt qua cũng gọi là vượt qua. Người khác đều là vượt qua ngàn dặm, ngươi mới vượt qua ngàn trượng. Lần sau nhất định chú ý. Bất quá, ngươi cũng đừng giống, chí ít chúng ta bây giờ tạm thời an toàn không phải. Tiểu gia hỏa, bản tôn luôn cảm giác nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn rút đi, chúng ta mau chóng rời đi đi, nơi này không phải cái gì đất lành a. Nếu là vừa rồi gia hỏa kia lại thả ra linh thức lục soát, lấy hắn chớp mắt bao trùm trăm dặm tốc độ, sợ là chúng ta sẽ lập tức bị hắn phát hiện. Lão bất tử lo lắng nói. Được, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Lâm Hảo cũng không muốn lại tiếp tục lưu lại xuống dưới, linh thánh cảnh giới cao thủ, đây không phải là hắn có khả năng đối phó được, cho dù là đem toàn bộ áp chủ bài lấy ra, cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Sưu sưu. Trên bầu trời nổi lên đảo đảo gợn sóng, tư không bị xé nứt, ba tên trưởng lão yêu tộc cùng nhau từ đó xuyên ra, cầm đầu chính là một tên thấp bé khô gầy, bộ dáng như là hầu tử lão giả, hậu phương hai vị thì là một nam một nữ, tướng mạo đều có chút thô kịch, chỉ là ba người này có vẻ hơi chật vật, tựa hồ đang bị cái gì đuổi theo. Phá hư không mà đi. Cái này ít nhất phải đạt tới linh vương nhị giới trở lên, đồng thời lĩnh ngộ một chút đạo vận về sau, mới có thể thi triển đi ra. Mà giống như bực này cao thủ tại linh vương cảnh giới bên trong cũng coi là đỉnh tiêm, cảnh giới cao thủ cỡ này lại vẫn bị người đuổi, chẳng lẽ là linh thánh cảnh giới cao thủ? Lâm Hạo trong lòng run lên, cấp tốc thi triển liếm tức thuật. Thu liếm tự thân sinh sống, hắn đã thật nhanh, nhưng có một tên còn nhanh hơn hắn, cái kia chính là lão bất tử, sớm đã chui vào đến hắn trong vạt áo, thánh cốt phía trên đạo văn toàn bộ thu liếm đến không còn một mảnh, ngay cả một tia dấu vết đều không lưu lại, trừ phi có linh thánh cảnh giới cao thủ chuyên môn ngưng tụ linh thức lục soát, nếu không rất khó phát hiện đạt được. Bành! Tư không phảng phất bị ai dùng thần lực đánh sâu vào, lập tức cao cao nổi lên. Sau đó phá tan đến, một tên nam tử trẻ tuổi lăng không mà ra, người này bộ dáng tuấn lãng, thân hình thẳng tắp, khóe môi nhích lên như có như không mỉm cười, nhìn qua ngược lại là giống như một tên phiên phiên giai công tử. Chỉ là, này nam tử trẻ tuổi toàn thân trên dưới lóe ra kinh thiên kim mang, giống như hình rồng uốn lượn ở trên người hắn, kinh thiên uy năng lúc ẩn lúc hiện, thể nội càng là thỉnh thoảng truyền ra đạo đạo tiếng long ngâm vang quanh thân, khí huyết khuấy động như vực sâu biển lớn, liên miên bất tuyệt. Nam tử trẻ tuổi lăng không dậm chân, mỗi một bước đều cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mỗi bước ra một bước, dưới chân không gian cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Ba tên trưởng lão yêu tộc thần sắc đề phòng nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi. Phá hư tông tử, chúng ta yêu tộc cùng các ngươi phá hư phái ngày thường không oán không cừu, ngươi nhiều lần truy sát, chẳng lẽ cho là ta yêu tộc mềm yếu có thể bắt nạt? Các ngươi phá hư phái là cao quý đông hoang chín phái thứ ba, luôn luôn danh dự rất tốt, không bằng chúng ta đến đây dừng tay như thế nào? Mà lại chúng ta cùng các ngươi mục đích lại không nhất trí, lại tiếp tục chém giết tiếp, đến lúc đó các ngươi cùng chúng ta đều sẽ có chỗ bị hao tổn, chẳng phải là vô cớ làm lợi Bắc Cảnh thánh địa cùng còn lại tám phái. Hai tên trưởng lão yêu tộc trước tiên mở miệng, mặc dù lời nói bên trong mang theo trách cứ tâm ý, nhưng lại rõ ràng tại phục nhuyễn kỳ, thật bọn hắn cũng không muốn tiếp tục đánh xuống, kẻ này thực lực thật là đáng sợ, giao thủ một lát đều khó mà thăm dò lai lịch của đối phương. Tông tử Lâm Hạo nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, khó trách trẻ tuổi như vậy liền có được kinh khủng như vậy uy năng, nguyên lai là đại phái tương lai người thừa kế. Các đại tông phái đều có tông tử tồn tại, những này tông tử đều là do thành tương lai tông phái chi chủ đến bồi dưỡng, mà có thể trở thành tông tử, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người, lại thêm tông môn đem hết toàn lực đến bồi dưỡng, thực lực tự nhiên vượt xa cùng thế hệ. Có chỗ bị hao tổn. Bản tông tử cũng không cho rằng như vậy. Phá hư tông tử khóe miệng nhổng lên thật cao, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Các ngươi thật sự cho rằng, lấy các ngươi thực lực, có thể bị thương đến bản tông tử. Vừa rồi bản tông tử bất quá là bắt các ngươi luyện tay một chút thôi. Ba tên trưởng lão yêu tộc sắc mặt lập tức biến đổi. Cuồng vọng. Đã ngươi muốn chết, chúng ta liền tiến ngươi lên đường. Ba tên trưởng lão yêu tộc giận tím mặt, bọn hắn tốt xấu đều là linh vương nhị giới cao thủ, há có thể dung nhẫn một cái hậu bối coi thường như vậy bọn hắn. Thấp bé trưởng lão xuất thủ trước, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân trên dưới bộ lông màu vàng ống đột nhiên dựng thẳng lên, sau lưng nổi lên khổng lồ kim cương cử viên thần tướng che đậy non nửa phiến thiên không, từng tia đạo văn ngưng tụ ở trong đó. Người trưởng lão này quả thật bị chọc giận. Vừa ra tay liền dùng ra tự thân huyết mạch thần thông, cũng hóa ra tiên tổ hoang thú kim cương cử viên thần tướng, mặc dù này thần tướng uy năng không cách nào cùng chân chính kim cương cử viên so sánh, nhưng cũng có một điểm thái cổ kim cương cử viên kinh khủng uy năng ở bên trong. Mới vừa xuất hiện kim cương cử viên, ngang đầu vừa hô, tư không phanh phanh phanh. Nhao nhao bị đánh nứt ra đến, giống mạng nhện vết rách dài gần trăm trượng xa. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 134. 134 chương 134. Tại thái cổ thời đại, kim cương cử viên bực này hoang thú cũng là tồn tại cường đại, trời sinh lực cánh tay kinh người, quăng nện xuống tới cho dù là nguy nga nặng ngọn núi cũng sẽ hóa thành đất bằng, cho dù chỉ có một tia uy năng còn sót lại, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Gào thét kim cương cử viên lướt ngang mà ra, vết sách trải rộng hư không, kinh khủng uy năng chấn động đến hẻm núi phía dưới, cỏ cây soạt rung động, cự thạch cuồn cuộn mà rơi. Linh vương cảnh giới yêu tộc cao thủ quả nhiên đáng sợ, càng đem tự thân huyết mạch truyền thừa ẩn chứa uy năng hóa thành trước tổ thần tướng. Phá hư tông tử thần sắc không thay đổi, trắng nón tay phải lăng không khoa tay lên, mỗi một cách động tác đều tràn đầy huyền diệu vận vị, từng đạo màu bạc trắng đạo văn, ngưng tụ mà sinh trong hư không gợn sóng không ngừng, xa xa bích sắc hồ nhỏ phảng phất nhận lấy dẫn dắt, bình tĩnh mặt hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Ánh sao lấp lánh, giống như tinh thần chiếu rọi. Lên! Phá hư tông tử khẽ quát một tiếng. Xoạt! Cả tòa hồ nhỏ lại lăng không bay lên che đậy cả mảnh trời không, sâu kín nước hồ, lại nổi lên tinh quang lòe lòe bạc hoa, phảng phất một cái cỡ nhỏ ngân nguyệt treo trên cao trong hư không, ngân sắc đạo văn không ngừng sinh sôi, cấp tốc bao trùm cả mặt ngân nguyệt hồ nhỏ. Phô thiên cách địa uy áp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ép hướng về phía cử viên thần tướng. Chỉ nghe được bịch một tiếng vang thật lớn, kinh khủng tuyệt luân uy năng trong nháy mắt đem xông lên cử viên thần tướng nghiền thành mảnh vỡ. Phốc! Thấp bé trưởng lão cuồng phúng yêu huyết, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trước tổ thần tướng, chẳng những không địch lại, lại vẫn bị đối phương một kích liền ép thành mảnh vỡ. Hắn cuối cùng ý thức được chín đại phái đáng sợ. Bồi dưỡng tông tử trẻ tuổi như vậy đều kinh khủng như vậy, nếu là trưởng thành, sau này uy năng đem tại phía xa một đời yêu vương phía trên. Chúng ta đi. Thấp bé trưởng lão ngược lại là quả quyết, gặp không địch lại phía dưới, lập tức điều động uy năng xé mở hư không cùng hai gã khác trưởng lão yêu tộc chuẩn bị thoát đi. Chạy trốn được sao? Phá hư tông tử cười lạnh, hai tay liên tục đong đưa, hồ nhỏ hình thành ngân nguyệt bên trên, ngân sắc thần mang chiếu khắp cả mảnh trời không, giống như tự thành nhỏ thiên địa, đem ba tên trưởng lão yêu tộc toàn bộ nhốt ở bên trong, ngân sắc đạo văn không khô chuyển, giống như sắc bén thần binh lợi khí, cắt qua ba tên trưởng lão yêu tộc thân thể. Yêu tộc thể phách là tất cả trong chủng tộc mạnh nhất, mà đạt tới linh vương cảnh giới trưởng lão yêu tộc thân thể càng là như kim như sắt, tăng thêm tốc độ khôi phục cực nhanh, ngang nhau cảnh giới cao thủ muốn tùy tiện oanh sát bọn hắn đều rất khó, nhưng ở ngân nguyệt bên trong thân thể của bọn hắn như là đậu hũ giống như bị cùng nhau cắt thành mảnh vỡ. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Phá hư tông tử tiện tay chụp tới, ba cái yêu tộc cao thủ yêu đan cùng chữ vật đại rơi vào trong túi. Sau đó thuận tay vỗ, tư không lại lần nữa phá vỡ, thân ảnh lóe lên, người đã rời đi. Đứng bí ẩn trong bụi cỏ, Lâm Hạo nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hư không, một thánh thuật vận chuyển một lần, xác định tên kia phá hư tông tử sẽ không trở về sau, mới thu hồi ánh mắt. Lấy lực lượng một người, nhẹ nhóm diệt sát ba vị cùng giai yêu tộc cao thủ, cái này cũng chỉ là chín phái bên trong bài danh thứ ba vị phá hư phái tông tử thực lực, vị kia ở trước hai vị còn có thân là Đông Hoang bá chủ, Bắc Cảnh thánh địa, bọn hắn thánh nữ lại có kinh khủng bực nào thực lực. Lâm Hạo trong lòng rung động vẫn như cũ, tên kia tông tử nhìn chẳng qua so với hắn lớn tuổi mấy tuổi mà thôi, lại có được kinh khủng như vậy uy năng, cả hai vừa so sánh, đáy lòng không khỏi cảm thấy một tia ghen ghét cùng thất lạc. Làm sao? Giật mình. Lão bất tử chuyển du nói. Có một ít. Cái này có gì đáng kinh ngạc, tông tử chính là tông phái tương lai người thừa kế. Trải qua hơn trăm năm tinh khiêu tế tuyển, từ hàng ngàn hàng vạn tuyệt đỉnh thiên tài bên trong lan truyền ra, lúc đầu tông tử tư chất liền rất xuất chúng, lại thêm dốc hết tông phái chi lực bồi dưỡng, nếu là không có chút năng lực ấy, còn không bằng dứt khoát tìm tảng đá đâm chết được rồi. Lão bất tử sâu kín nói ra. Một câu nói kia, lập tức đề tỉnh Lâm Hạo. Đúng. Cái nào tông phái không phải có được mấy ngàn năm thậm chí vạn năm nội tình, nhiều năm tích lũy xuống, có bảo vật nhiều không kể xiết. Cho dù là tư chất bình thường người, chỉ cần dùng đại lượng thiên tài địa bảo bồi dưỡng, đều có thể bồi dưỡng được một vị linh vương tam giới tuổi trẻ cao thủ. Mình có cái gì tốt ven vét cùng thất lạc. Lại nói, những cái này tông tử là có tông phái ở sau lưng ủng hộ, mới có thể có được thành tựu như thế. Nếu là đã mất đi tông phái, dựa vào bọn họ mình, muốn đi đến một bước này cơ hồ là muôn vàn khó khăn. Mà Lâm Hạo đâu, lại là khác biệt, hắn không có tông phái đến đỡ, cũng không có đại lượng thiên tài địa bảo, tự thân đạt được thực lực, đều dựa vào mình một đường không ngừng phấn đấu đi ra, năm gần đây tao ngộ các loại sinh tử hung hiểm, thu được hết thảy, cũng không so những tông tử kia kém bao nhiêu. Con đường của hắn là dựa vào tự đi ra ngoài, cũng không phải là dựa vào người khác. Mà lại, những tông tử kia tu luyện bao nhiêu năm? Chí ít có hơn 20 năm trở lên, hơn nữa còn là tại tông phái đến đỡ dưới tăng lên, hắn mới tu luyện mấy năm. Bấm ngón tay tính toán lại tính, cũng còn không tới 3 năm, cũng đã là linh sư ba cảnh đỉnh phong. Thái cổ thiên ma khu, nguồn gốc từ thái cổ thời đại, chính là bất thế thể chất, như vận dụng thỏa đáng, sau này tiền đồ đem viễn siêu người khác. Vẹn vẹn điểm này, những cái này tông tử thánh nữ có thể so sánh được ngươi. Huống chi ngươi lại tu Thiên Cương Tông đặc hữu linh thức công pháp, nếu là bị những cái kia thánh địa biết được, chỉ sợ đỏ mắt cũng không kịp. Lão bất tử gặp Lâm Hạo cảm xúc có chút xa xút, không khỏi an ủi. Ừ. Lâm Hạo cười khẽ. Xác thực không sai, mình có được thái cổ thiên ma khu, lại có Thiên Cương thần quyết, hơn nữa còn tu có Tu La huyết đao bực này kỳ công, vung không gian phát triển, những tông tử kia. Ai có thể cùng hắn đánh đồng, khiếm khuyết chẳng qua là thời gian tu luyện mà thôi. Không cần thiết hâm mộ người khác, chỉ cần mình từng bước một đạp vào con đường tu luyện, không ngừng tăng lên mình, một ngày nào đó có thể đứng đỉnh núi phía trên. Oanh! Nơi xa một trận đất rung núi chuyển. Bàng bạc mà rộng rãi khí tức, phô thiên cách địa vọt tới, phía chân trời. Sấm sét vang rồi, hỏa vân trưng tháng, các loại đạo văn mọc lan tràn từng tòa dãy núi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất, đại địa bên trên vết rách dày đặc, hẻm núi biên giới liên tiếp vỡ nát. Từng đạo thác nước trong nháy mắt bị sấy khô. Đáng sợ thanh thế như vậy, rõ ràng là linh thánh cảnh giới cao thủ tại giao thủ. Tiểu tử, chúng ta đi mau, để tránh bị tai họa. Lão bất tử kinh hô tranh thủ thời gian thúc giục, nếu không phải hoành độ hư không hao hết uy năng, hắn đã sớm khống chế xương ngón tay bay khỏi, đâu còn sẽ tiếp tục ì ở chỗ này. Không cần phải không chết nói, Lâm Hạo đều đã động thân, chẳng qua đang động thân trước đó, hắn lại là xông về vừa rồi ba tên trưởng lão yêu tộc dì huyết vẩy xuống nơi đó có không ít dì huyết rơi xuống nước trên lá cây, chưa rơi xuống đất khô cạn. Những này dì huyết thế nhưng là hắn cần thiết. Trên lá cây treo một số dì huyết, chỉ bất quá những này dì huyết như là giọt xương tinh tụ tập, lóe ra các loại uy năng ở trong đó. Linh vương cảnh giới cao thủ dì huyết cùng linh sư cảnh giới khác biệt, ẩn chứa không nhỏ uy năng, nếu là tùy tiện đụng vào tuyệt đối sẽ làm bị thương mình, dù là có được thái cổ thiên ma khu. Lâm Hạo cũng không dám tùy tiện lấy tay dây vào, ai biết có hay không giống như kim hống cử thú như vậy ẩn chứa thần lôi thiên hỏa đáng sợ uy năng. Lúc này, Lâm Hạo lấy ra tiểu đỉnh, nạp khí thuật. Không để ý tới bị phát hiện nguy hiểm, hắn vận chuyển nạp khí thuật, vì để tránh cho giống như thu nạp kim hống cử thú huyết dịch như vậy xuất hiện khó mà khống chế tình huống. Trải qua mấy ngày nay, có rảnh hắn liền tu luyện này thuật, trải qua một đoạn thời gian vận dụng cùng tu luyện, đã sơ bộ nắm trong tay, ngược lại là không có lại xuất hiện mất khống chế tình huống. Giọt giọt treo ở trên nhánh cây dị huyết, bị đặt vào đến trong đỉnh nhỏ, mặc dù lượng ít một chút, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, đây chính là một cái thu hoạch ngoài ý liệu, dù sao là lấy không cần thì phí. Nói đến tiểu đỉnh này cũng kỳ lạ. Nhìn không lớn, không gian bên trong lại theo để vào vật không ngừng tăng rộng tăng lớn, mà thu nạp vào nhập đồ vật cũng sẽ căn cứ chủng loại khác biệt, phân biệt để đặt, giống như lôi tinh, liền để đặt ở bên trái góc dưới, mà dị huyết thì tại dưới góc phải, cả hai như nước giếng cùng nước sông, lẫn nhau không tương phạm. Linh vương cảnh giới cao thủ dị huyết uy năng quá mạnh, Lâm Hạo tạm thời không có thời gian luyện hóa, chỉ có thể trước để đó, chờ tìm địa phương an toàn sẽ chậm chậm luyện hóa. Ầm ầm. Bầu trời đỉnh chóp, đầy trời điện long cùng cực hỏa đan vào một chỗ, giống như lớn tai kiếp giáng lâm, những nơi đi qua, hẻm núi phía dưới tất cả cỏ cây nham thạch đều bị nghiền nát, liền liên đột lên gò núi cũng nhao nhao biến thành bụi, không ai cản nổi, không người dám đi cản. Lâm Hạo thấy không rõ đến cùng là bao nhiêu người tại giao chiến, hắn giờ phút này ở vào ngoài 50 dặm, giao chiến dư ba trùng kích phía dưới, thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngừng, sắc mặt lập tức biến đổi, cái này linh thánh cảnh giới cao thủ chiến thật đúng là kinh khủng, cơ hồ là lấy quét ngang xu thế nghiền ép mà qua. Khoảng cách xa như vậy, dư uy đều đáng sợ như thế. Nếu là đến gần lời nói, chẳng phải là sẽ bị dư uy nghiền thịt nát xương tan. Tới, tới. Lão bất tử hấp tấp nói. Đi. Lâm Hạo không dám dừng lại. Nếu là chết tại linh thánh cảnh giới cao thủ giao chiến dư ba dưới, vậy coi như xem như bị chết oan, buông ra toàn lực thi triển chân nguyên cùng ma nguyên, toàn thân khí huyết sôi trào như nước thủy triều, đảo đảo bóng chồng tại sau lưng lướt lên. Hướng phía phương hướng ngược nhau lao đi. Dựa theo cái tốc độ này tránh đi dư ba khu vực không khó lắm. Thế nhưng là thượng thiên tựa hồ cũng không tính để hắn tốt hơn. Phía trước bỗng nhiên nổi lên đầy trời băng xương, thấu xương vô cùng hàn ý, cơ hồ đều muốn đem Lâm Hạo cho đông cứng. Từ trên trời giáng xuống bông tuyết, sau khi hạ xuống càng đem nham thạch triệt để đông kết. Có thậm chí tại chỗ đông lạnh thành tinh thể, có thể nhìn ra cỗ hàn ý này khủng bố cỡ nào. Lại là người kia. Lâm Hạo thần sắc trì trệ, gặp được một lần còn chưa tính, vậy mà liên tiếp gặp được cái kia linh thánh cảnh giới cao thủ. Rất hiển nhiên đối phương đã phát hiện hắn ở đây người kinh khủng băng hàn linh thức dưới. Trong vòng phương viên trăm dặm cơ hồ không chỗ ẩn cư. Lão bất tử, nhanh phá toái hư không. Lâm Hạo hô, phá toái hư không? Ngươi cho rằng là ăn cơm uống nước sao? Vừa rồi đã thi triển qua một lần, bản tôn thật vất vả góp nhặt uy năng toàn bộ hết sạch, căn bản là không có cách lần nữa thi triển, muốn thi triển chỉ có thể chờ đợi lần sau, tiểu tử, cam chịu số phận đi. Lão bất tử bất đắc dĩ nói, nhận mệnh. Lâm Hạo sắc mặt trắng nhợt. Hận không thể đem lão bất tử bắt tới hung hăng đánh một trận, rõ ràng lão bất tử này là dự định trốn tránh không lên tiếng, để hắn một mình đi đối mặt linh thánh cảnh giới cao thủ, đối phương linh thức trải rộng trăm dặm xa, trừ phi hắn có thể hoành độ hư không, xuyên thẳng qua đến ngoài trăm dặm, nếu không thì không cách nào chạy trốn. Sưu. Hư không trùng điệp gãy nứt. Một tên toàn thân bốc lên xâm nhiên hàn khí nho nhã nam tử trung niên trống rỗng xuất hiện tại Lâm Hạo trước mắt. Kinh khủng hàn khí cơ hồ đem hết thảy đều đông kết lên, liền ngay cả đứng tại mười trượng chỗ Lâm Hạo đều cảm thấy thể nội huyết dịch đều muốn hoàn toàn đông kết. Quá kinh khủng, linh thánh cảnh giới cao thủ, dù là phát ra uy áp cũng ẩn chứa uy năng lớn lao. Nếu là bình thường người tu luyện, đã sớm từ bỏ chống lại. Thái cổ thiên ma khu hoành luyện, Lâm Hạo chuẩn bị xong tiểu thuẫn tu la huyết sát cùng hết thầy áp chủ bài, cho dù đối phương là linh thánh cảnh giới cao thủ. Hắn cũng sẽ không từ bỏ, dù là trước mắt là một cái tử cục, hắn cũng phải liều ra một tia sinh cơ tới. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Kết giao. Lúc này, hùng vĩ linh thức từ nho nhã nam tử trung niên trên người xông ra, mang theo nghiêng trời lệch đất uy năng, nhanh chóng quét sạch hướng về phía Lâm Hạo. Linh thức công kích. Lâm Hạo có chút giật mình, vốn cho rằng đối phương trực tiếp một chưởng vỗ đến, hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới lại là linh thức trùng kích. Nếu như là linh thức hắn cũng không sợ, cho dù linh thức lượng thấp hơn đối phương, nhưng trải qua thiên cương thần quyết tầng thứ 2 tinh luyện về sau cũng đã ngưng tụ vô cùng, giống như thiên cương cứng cỏi. Mi tâm khẽ động. Linh thức ngưng tụ hồ quang bắn ra, chỉ có một chùm mà thôi, nhưng lại đủ để địch nổi lật trời ngược lại biển oai khổng lồ linh thức. Trong nháy mắt liền đem cái kia cố vươn dài mà ra linh thức xuyên thủng, tựa như là một thanh kiếm sắc xuyên thấu thanh thúy tầng băng. Quả nhiên là bộ kia cái thế công pháp. Nho nhã nam tử trung niên hai mắt sáng lên. Không có sát ý. Lâm Hạo cảm giác nhạy cảm đến, nho nhã nam tử trung niên trên người không có chút nào sát ý, mà lại linh thức chỉ là vây quanh tới, cũng không có triển khai công kích. Hiện tượng này khiến cho trong lòng của hắn có chút mê hoặc, nhưng hắn không có buông lòng cảnh giác, mà là xúc tích uy năng tùy thời chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ. Hưu! Nho nhã nam tử trung niên bỗng nhiên thu hồi trên người uy áp, giống như băng xương biểu lộ bị mỉm cười nơi bao bọc, tiểu hữu. Vừa rồi lãnh mố mạo phạm, có đắc tội chỗ, mong được tha thứ. Mạo phạm! Lâm Hạo khẽ giật mình. Thình lình không nghĩ tới trước mắt linh thánh cảnh giới cao thủ lại sẽ hướng mình xin lỗi. Chẳng lẽ hắn thật không có địch ý? Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, nếu như đối phương thật muốn giết mình, một trường vỗ xuống tới, chỉ sợ mình có thể ngăn trở hay không đều rất khó nói, sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Đầu tiên là thăm dò, sau đó xin lỗi, hẳn là đối phương hiểu lầm cái gì? Lâm Hạo ở trong lòng suy đoán. Mặc dù sự tình phát triển đại suất dữ liệu của hắn, nhưng chỉ cần có thể không cùng một tên linh thánh cảnh giới cao thủ trở mặt, hắn vẫn là rất nguyện ý, mặc kệ đối phương có cái gì mưu đồ, trước ứng với lại nói, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Tiền bối, hẳn là tiểu tử đắc tội trước cáo cả đời tội mới là. Lâm Hạo chắp tay. Ha ha! Nho nhã nam tử trung niên cởi mở cười to, mắt thấu vẻ tán thưởng, tiểu hữu quả nhiên không hổ là từ Vạn Cương Điện đi ra, trẻ tuổi như vậy liền có như vậy năng lực, còn như thế khiêm lễ, thực sự hiếm thấy a. Vừa rồi không biết tiểu hữu là Vạn Cương Điện đệ tử, lãnh mố xác thực có chỗ đắc tội. Vạn Cương Điện. Lâm Hạo thần sắc không nhúc nhích chút nào, nhưng lại là đầy bụng nghi hoặc, cái này Vạn Cương Điện hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, chẳng qua tại nho nhã nam tử trung niên nâng lên ba chữ này thời điểm, hắn phát hiện đối phương ngữ khí hơi có chút biến hóa, tựa hồ mang theo một chút kính sợ. Ngay cả linh thánh cảnh giới cao thủ đều kính sợ, cái này, Vạn Cương Điện tại đại hoang bên trong chỉ sợ là thanh danh hiển hách đại tông môn hoặc là thánh địa, chí ít cũng là chúa tể một phương. Mặc dù không biết đối phương vì sao ngộ nhận mình vì Vạn Cương Điện đệ tử, nhưng Lâm Hạo cũng sẽ không điểm phá, nếu là điểm phá chọc giận đối phương tại chỗ đem mình đánh giết, vậy coi như là chết oan. Về phần về sau đối phương có thể hay không tìm Vạn Cương Điện xác minh, đó là chuyện sau này, trước mắt trước giữ được tính mạng lại nói. Lúc này, Lâm Hạo mỉm cười, không nói là, cũng không nói không phải. Bộ này mỉm cười, rơi vào nho nhã nam tử trung niên trong mắt, lại là ý vị khác biệt, càng thêm nhận định thiếu niên trước mắt là Vạn Cương Điện đệ tử. Tiểu hữu hôm nay tới đây đông hoang, thế nhưng là vì lịch luyện mà đến. Nho nhã nam tử trung niên ôn tồn hỏi. Xem như lịch luyện đi. Lâm Hạo mập mờ nói ra. Ha ha. Nho nhã nam tử trung niên cười cười. Không có hỏi tới xuống dưới, bất kỳ cái gì tông phái, đệ tử đều sẽ bị phái ra lịch luyện, cho dù là hạch tâm đệ tử, thậm chí là tông tử cũng giống vậy, không thông qua lịch luyện, dù là thiên tư lại cao hơn tuyệt đỉnh thiên tài cũng khó có thể trưởng thành. Tiểu hữu tuổi như vậy, liền đã đi ra lịch luyện, xem ra, Vạn Cương Điện có chút yên tâm tiểu hữu. Chẳng qua cái này yêu ma chiến trường giờ phút này có chút nguy hiểm, yêu tộc cùng chân ma tộc phái ra không ít cao thủ, Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái cũng phái không ít người tiến vào tiến hành yêu ma chi chiến, tiểu hữu không cần thiết chạy loạn khắp nơi, để tránh có đại sự xảy ra. Nho nhã nam tử trung niên nói đến đây, dừng một chút giọng nói. Lãnh mố cùng Vạn Cương Điện từng có chút sâu xa, không bằng tiểu hữu trước hết đi theo lãnh mố bên cạnh thân, mặc dù tại hạ bất tài, nhưng ở cái này yêu ma chiến trường cũng có mấy phần năng lực bảo vệ tính mạng, đủ để bảo đảm tiểu hữu không việc gì. Vậy liền đa tạ tiền bối. Lâm Hạo thần sắc không đổi chắp tay. Khách khí, lãnh mố cùng tiểu hữu hữu duyên gặp gỡ, mới quen đã thân, cũng không cần hô tiền bối, tại hạ so ngươi hư trường mấy năm mà thôi, nếu là tiểu hữu nguyện ý, liền tiếng la lãnh đại ca, nếu không hô lãnh mố tính danh lãnh nhất hàng cũng được. Nho nhã nam tử trung niên cười nói. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính, lãnh đại ca. Lâm Hạo lập tức thuận cán bò, đối với Vạn Cương Điện cường đại không khỏi cảm thấy kinh hãi, chỉ là một tên đệ tử, mà ngay cả một vị linh thánh cảnh giới cao thủ đều nguyện ý buông xuống tư thái đến kết giao cùng kết giao tình. Kỳ thật, hắn cũng không biết, tại lãnh nhất hàng ý nghĩ bên trong thân phận của hắn đã không phải là phổ thông, Vạn Cương Điện, đệ tử, mà là hạch tâm trở lên đệ tử, thậm chí là đệ tử nội điện cũng khó nói, chớ xem thường. Vạn Cương Điện, hạch tâm trở lên đệ tử, cơ hồ từng cái tư chất đều không thua tông phái tông tử, lại thêm, Vạn Cương Điện, dốc lòng bồi dưỡng, ngày khác đạt tới linh thánh cảnh giới cũng không phải là việc khó gì. Tốt! Lãnh nhất hàng cởi mở cười một tiếng, tiện tay lật một cái, lấy ra một cái bình ngọc, nói. Đã ngươi gọi ta một tiếng đại ca, vậy ta nhất định ngươi vị tiểu đệ này đại ca trên người cũng không mang vật gì tốt. Vật này liền xem như lễ gặp mặt. Nói xong đem bình ngọc đẩy tới. Cái này. Lâm Hạo có chút chần chờ. Không nghĩ tới lãnh nhất hàng người này bề ngoài nhìn như thế lạnh. Nhưng tính cách lại như vậy hào sảng. Hô một tiếng đại ca liền tặng quà. Nghĩ đến mình vì bảo mệnh lừa gạt. Lễ vật này thu có chút để tâm hắn sinh áy náy. Không cần dài dòng cầm lấy đi. Lãnh nhất hàng đem bình ngọc trực tiếp lấp đi qua. Đa tạ lãnh đại ca. Lâm Hạo bất đắc dĩ thu vào. Huyên đệ không cần khách khí, đã huyên đệ ngươi đi tới Đông Hoang, ta vị này làm đại ca đương nhiên sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Mặc dù không giống huyên đệ ngươi tại Vạn Cương Điện địa vị như vậy tôn sùng, nhưng ở Lãnh Nguyệt Cung bên trong vẫn là đảm nhiệm trưởng lão chức, có một chút như vậy nhỏ quyền lực. Miễn cưỡng có thể hiệu lệnh một chút người, nếu là huyên đệ sau này có cần hỗ trợ chỗ, có thể trực tiếp đến Lãnh Nguyệt Cung bên trong tìm ta. Lãnh nhất hàng bàn giao nói, ừ. Lâm Hạo gật đầu ứng thanh, oanh. Trên bầu trời, sấm rền trận trận, điện long lập lòe không ngừng càng ngày càng cường thịnh, tới dây dưa cực hỏa trở nên yếu ớt, thình lình đã rơi xuống hạ phong. Ồ, đã quyết ra thắng bại. Bắc cảnh thánh địa thiên lôi túc lão thực lực quả nhiên vẫn là hơi cao cực hỏa đại yêu một bậc, xem ra thiên lôi túc lão thực lực chỉ sợ đã sắp bước vào linh thánh đỉnh phong. Lãnh nhất hàng ngẩng đầu tự lẩm bẩm. Thiên lôi túc lão, cực hỏa đại yêu. Hai cái danh tự này, Lâm Hạo mặc dù chưa từng nghe, nhưng từ lãnh nhất hàng trong giọng nói. Vẫn còn là có thể nghe ra hai người này tại thánh địa cùng yêu tộc địa vị đều có chút không thấp. Hai người giao chiến cuối cùng vẫn thiên lôi túc lão chiếm cứ thượng phong. Thiên lôi lão duyệt, chúng ta thắng bại chưa phân, lần sau ta lại tìm ngươi một trận chiến. Đầy trời cực hỏa bên trong ngưng tụ ra một cái hỏa diễm hình người. Người này hừ lạnh một tiếng, mang theo khắp thiên hỏa diễm phá vỡ hư không, vèo chui vào đến trong hư không cũng không thấy nữa bóng dáng. Dày đặc bầu trời cuồng lôi sau đó vừa thu lại, một tên tóc bạc trắng đứng đấy như thiểm điện áo đen lão giả đứng hư không bên trong. Lãnh đạo hữu thánh nữ còn tại bí pháp khu, lôi mố cần đi xem một chút, như vậy đi trước một bước. Thiên lôi túc lão truyền âm nói. Nói xong, người đã phá vỡ hư không biến mất không thấy. Hai đại linh thánh cảnh giới cao thủ giao thủ cuối cùng chẳng những không có làm bị thương bất luận một vị nào, ngược lại cả hai hoàn hảo không chút tổn hại, như thế có chút kỳ quái. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái đối với người thường mà nói, sinh tử chi chiến bình thường song phương đều sẽ bị tổn thương, nhưng đối linh thánh cảnh giới cao thủ tới nói lại là rất khó. có thể đạt tới linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện trăm năm trở lên lão gia hỏa, có thể trong chúng nhân trổ hết tài năng người, tất cả đều là thiên tư cao tuyệt trí tuệ hơn người hạng người, mà lại từng cái trên người trọng bảo vô số, không có một cách là dễ dàng đối phó. Cùng giai ở giữa, nếu là không có sinh tử đại thù lời nói, giao thủ trên cơ bản đều rất khó làm bị thương đối phương, chớ nói chi là chém giết, trừ phi giữa hai bên thực lực sai biệt cực lớn. Lần này yêu tộc tổn thất không thể bảo là không lớn. Toàn bộ mật đàm hang ổ bị bưng, cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ cực hỏa đại yêu đến đây tương trợ, cho dù như thế, vẫn là bị Bắc Cảnh Thánh Địa Thiên Lôi Túc Lão cho ngăn lại. Những cái này yêu tộc cùng chân ma tộc cao thủ có một bộ phận bị tóm xuống dưới, về phần sẽ bị xử trí như thế nào, liền không có người biết được. Lãnh đại ca, lần này Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái tới bao nhiêu vị linh thánh cảnh giới cao thủ? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Bao quát ta ở bên trong chỉ có 3 vị. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Mới 3 vị. Huynh đệ ngươi mới tới Đông Hoang, tự nhiên không biết cái này yêu ma chiến trường cổ quái, nơi đây đối với linh thánh cảnh giới cao thủ hạn chế cực lớn, Bắc Cảnh Thánh Địa vì phái ra 2 vị linh thánh cảnh giới cao thủ tiến vào, đều bỏ ra cái giá không nhỏ, còn lại bát đại phái lại là không người có thể đi vào, ta có thể đi vào trong này, hay là bởi vì cơ duyên xảo hợp duyên cớ? Lãnh Nhất Hằng giải thích nói, cái kia yêu tộc cùng chân ma tộc đâu? Có bao nhiêu vị linh thánh cảnh giới cao thủ tiến vào nơi đây? Yêu tộc cùng chân ma tộc tạm thời còn không rõ ràng lắm, chẳng qua tộc truyền bọn hắn nắm giữ một loại nào đó viễn cổ bí pháp, chỉ sợ số lượng cũng tại 3-4 tả hữu, cùng bọn ta không kém nhiều. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, sau đó chần chờ một lát, mới mở miệng tiếp tục hỏi. Lãnh đại ca, ta tiến vào nơi đây thời điểm nghe nói Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái còn có yêu ma 2 tộc, lần này tiến vào yêu ma chiến trường cũng không phải là vì yêu ma chi chiến, mà là vì vạn kiếm phần, không biết có thể có việc này. Lãnh Nhất Hằng không trả lời ngay, mà là trầm mặt một lát, mới nói ra. Không sai, lần này yêu ma chi chiến là vì vạn kiếm phần mà trước thời gian mở ra. Lần trước yêu ma chi chiến có người ngộ nhập vạn kiếm phần bên trong, phát hiện bên trong một số bí mật, cuối cùng bị Bắc Cảnh Thánh Địa biết được. Trải qua 90 năm chuẩn bị, việc này đã truyền khắp 9 đại phái, cho nên liền cùng nhau liên hợp tiến vào, dự định tìm tòi vạn kiếm phần. Vạn kiếm phần một số bí mật. Lâm Hảo bật thốt lên hỏi. Kỳ thật đã sớm không tính là bí mật gì, nói cho huynh đệ ngươi cũng không sao. Dù sao chí cao thánh chủ lưu lại đồ vật, ai có thể đạt được, toàn bằng cơ duyên. Theo ngộ nhập người nói, vạn kiếm phần bên trong có lấy kinh thế kỳ tàng, thậm chí có thể sẽ có chí cao thánh chủ truyền thừa. Kinh thế kỳ tàng, chí cao thánh chủ truyền thừa. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn sớm đã đoán được cùng chí cao thánh chủ có quan hệ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có như thế kinh thiên trọng bảo tồn tại. Chí cao thánh chủ vạn năm qua chẳng qua mới ra 3 vị, mỗi một vị đều là tuyệt đỉnh phong thái, người bên trong Long Phượng, tự sáng tạo thiên đạo đại thuật, chỉ cần thu hoạch được một vị truyền thừa, đem có thể lập tức khai tông lập phái, thậm chí khai sáng một đại thánh địa cũng không phải là không thể được sự tình. Thiên đạo đại thuật. Bực này kinh thế kỳ học, cũng chỉ có thánh địa mới có. Mà thánh địa có thể khai sáng cũng là dựa vào đời đầu chí cao thánh chủ để lại thiên đạo đại thuật. Chớ nói chi là bên trong còn có kinh thế kỳ tàng, nói không chừng là chí cao thánh chủ cả đời thu thập đồ vật. Có thể bị chí cao thánh chủ coi trọng đồ vật, cho dù là kém nhất một kiện đều có thể dẫn tới thiên đạo thậm chí thần đạo cao thủ thèm nhỏ dãi, chớ nói chi là linh thánh cảnh giới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 136. Gặp gỡ. Liền ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được ầm ầm tâm động. Bất quá, chí cao thánh chủ truyền thừa nào có dễ dàng đạt được như vậy. Cái này yêu ma chiến trường từ viễn cổ thời đại bắt đầu liền đã tồn tại, không biết để lại bao nhiêu năm tháng. dù là tại vạn cổ tuế nguyệt, đạo tông cường thịnh thời kỳ cũng chưa từng nghe nói có ai từng thu được chí cao thánh chủ truyền thừa. Kinh lịch nhiều như vậy thay mặt đều không người thu hoạch được truyền thừa, hy vọng cực kỳ xa vời. Lâm Hạo rất nhanh xua tán đi trong lòng kích động, con đường tu luyện khó khăn trùng điệp, không biết có bao nhiêu tuyệt đỉnh phong thái nhân vật đổ vào một cái tham chữ bên trên. Hắn đã có được thái cổ thiên ma khu cùng thiên cương thần quyết, đối với chí cao thánh chủ truyền thừa ngược lại là không có quá trải qua tâm. Mà những cái kia kinh thế kỳ tàng, mặc dù Lâm Hạo có chút động tâm, nhưng hắn cũng rõ ràng bao nhiêu năm đều không người có thể thu hoạch được, mình càng không cơ hội kia. Huống hồ, lần này tiến vào vạn kiếm phần còn có rất nhiều linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cùng không biết số lượng linh vương cảnh giới cao thủ, nếu là có bảo vật xuất hiện tuyệt đối sẽ vì thế ra tay đánh nhau, mà cuối cùng có thể thu hoạch được bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là đứng đỉnh cường giả. Ném ngoại trừ rất nhiều tạp niệm cùng rung động, Lâm Hạo chuẩn bị đem mục tiêu của mình định tại linh mạch dược địa. Dù sao đại bộ phận cao thủ đều đem ánh mắt chuyển đến chí cao thánh chủ truyền thừa cùng kinh thế kỳ tàng bên trên, cho dù có người biết bên trong có linh mạch dược địa cũng sẽ không quá mức chú ý. Bởi vì tại đại đa số người xem ra, linh dược khắp nơi đều có thể tìm, duy chỉ có chí cao thánh chủ truyền thừa cùng kinh thế kỳ tàng lại độc hữu một phần mà thôi. Lúc này, tư không đã nứt ra, một cái che kín linh quang cùng đạo văn chim nhỏ bay lượn mà ra. Tức linh. Lâm Hạo nhìn thấy cái này chim nhỏ, thức hải bên trong tự động nổi lên tên của nó, đây cũng không phải là một con chim, mà là linh thánh cảnh giới cao thủ lấy đạo văn cùng một số đặc thù vật liệu luyện chế ra đến tức linh, chủ yếu để mà thông tin cùng truyền lời sử dụng. Tức linh có thể hoành độ hư không, tại thời gian ngắn đến muốn truyền lời trong tay người, cho nên loại này truyền lời phương thức tại linh thánh cảnh giới cao thủ ở giữa có chút phổ cập. Lãnh Nhất Hằng đưa tay một chiêu, tức linh bay lượn mà xuống, rơi vào trong tay hắn về sau, hóa thành đạo văn biến mất. Lông mày của hắn có chút triển khai, quay đầu nói: Lâm huyên đệ, khoảng cách vạn kiếm phần mở ra còn có 10 ngày, còn lại bát đại phái đều đã tụ tại mờ mịt núi phủ cận, mời ta tiến đến thương nghị tiến vào vạn kiếm phần một chuyện, ngươi cũng theo ta cùng nhau tiến đến, thuận tiện lãnh hội một chút đông hoang phong thổ. Đi. Vậy liền làm phiền lãnh đại ca. Lâm Hạo do dự một chút, nhẹ gật đầu. Thông qua Lãnh Nhất Hàng, hắn đã biết được, vạn kiếm phần hung hiểm vô cùng, đặc biệt là lối vào, nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ vẫn lạc, có cái này một vị linh thánh cảnh giới cao thủ dẫn đường, đến lúc đó an toàn của mình cũng nhiều mấy phần bảo hộ. Chủ yếu nhất là, có Lãnh Nhất Hàng cái tầng quan hệ này tại, là có thể tránh khỏi cùng bát đại phái cùng Bắc Cảnh thánh địa trở mặt, tại cái này nguy hiểm trùng điệp yêu ma chiến trường bên trong thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một người địch nhân tốt, không cần thiết, hắn thật đúng là không muốn trêu chọc bát đại phái cùng Bắc Cảnh thánh địa. Ừ, chúng ta đi thôi. Lãnh Nhất Hàng vung tay áo một cái, đầy trời băng tinh cuốn tới, giống như cuồng phong bạo vũ, lạnh lẽo hàn khí ngưng kết cùng một chỗ. Hóa thành một chiếc Mỹ Luân Mỹ Hoán băng tinh chiến xa, tại quang mang chiếu rọi xuống, cái này chiến xa lóe sáng mà thông thấu. Nhìn cực kỳ xinh đẹp. Giơ tay nhấc chân, ngưng băng thành xe. Bực này uy năng khiến Lâm Hạo không khỏi sinh lòng hâm mộ, một ngày nào đó mình cũng có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, làm đến điểm này. Hưu! Băng tinh chiến xa chạy như bay mà lên, tốc độ giống như chớp giật. Lướt về phía phương xa. Đứng trong chiến xa, Lâm Hạo lại phát hiện, vô luận tốc độ bao nhanh, khuấy động lên gió đều bị băng tinh chiến xa ngăn cản tại bên ngoài, nhân vị vào trong đó, căn bản là không cảm giác được mảy may sóc này cùng khó chịu, ngược lại mười phần sảng khoái, hắn còn phát hiện tại cái này trong chiến xa khắc dấu không ít đạo văn. Những này đạo văn so với ban đầu ở hương xa bên trên thấy đạo văn muốn thô thiển được nhiều, ngưng sinh ra ý cảnh cũng chỉ có như vậy một tia mà thôi, chẳng qua đạo văn cực kỳ vững chắc, vị này lãnh đại ca trên đạo văn tạo nghệ hẳn là đạt đến hắn chỗ cảnh giới đỉnh phong. Lâm Hạo ở trong lòng âm thầm đánh giá, mặc dù hắn không cách nào vận dụng đạo văn, nhưng là lĩnh ngộ qua tự nhiên đạo vận. Đồng thời còn tại hương xa bên trên ấm chứng không ít đạo văn từ đạo vận mà sinh, cho dù hắn không hiểu đạo văn, chỉ dựa vào tự thân lĩnh ngộ tự nhiên đạo vận cũng có thể nhìn ra khác biệt tới. Đồng dạng là đạo văn, nhưng băng tinh chiến xa bên trên so với mặt kiều hương xa vẫn là kém không ít, tuy có hắn hình, lại không hắn thần. Từ đạo văn bên trên cũng có thể thấy được, khắc dấu hương xa đạo văn yêu tộc cao thủ thực lực tại phía xa lãnh nhất hàng phía trên, thậm chí có thể là yêu vương cấp độ. Lại lần nữa nhìn thấy đạo văn. Lâm Hạo nóng lòng không đợi được phía dưới, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm, cũng theo bản năng vận chuyển thiên cương thần quyết, bắt đầu lấy mình học đến xác minh phía trên đạo văn. Đương nhiên, hắn còn không cách nào lĩnh ngộ những này đạo văn, chỉ có thể miễn cưỡng xác minh mà thôi. Cho dù như thế, không có xác minh một điểm thiên cương thần quyết, liền tinh tiến một điểm, linh hạch bên trong linh thức liền gia tăng một tia, mặc dù rất ít. Nhưng dù sao cũng so không có mạnh, hắn tin tưởng tích lũy tháng ngày phía dưới, mình linh thức một ngày nào đó sẽ đạt tới vô cùng cường đại trình độ. Linh thức diệu dụng, Lâm Hạo đã cảm nhận được, mặc dù hắn hiện tại linh thức lượng có thể so với linh vương nhị giới. Dùng thiên cương thần quyết, phóng xuất ra về sau, tăng vọt uy năng đủ để tiêu trừ linh thánh cảnh giới phía dưới cao thủ uy áp, từ đó phát huy ra toàn thịnh chiến lực. Nhưng là, cái này còn xa xa không đủ. Linh thức còn quá tàn một số, còn chưa đủ ngưng tụ, nhiều lắm là chỉ có thể đối linh vương nhị giới cao thủ sinh ra yếu ớt ảnh hưởng mà thôi. Này chủ yếu là bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp nguyên nhân, nếu là đạt tới linh vương cảnh giới, lấy bực này linh thức lượng trong nháy mắt diệt sát ngang nhau cảnh giới cao thủ tuyệt đối không có vấn đề quá lớn. Tại xác minh đạo văn quá trình, Lâm Hạo linh thức một bên gia tăng, một bên ngưng tụ, như nồng vụ linh thức lấy không quan trọng tốc độ tại ngưng tụ, dần dần hóa lỏng. Linh hạch bên trong đã có hơn phân nửa linh thức hóa lỏng, một khi hoàn toàn hóa lỏng, hắn liền có thể thi triển ra loại thứ nhất linh thức đại thuật kiếm thức. Lấy linh thức chi năng, ngưng tụ một đạo linh thức chi kiếm, cho dù không cách nào diệt sát linh vương một giới cao thủ, cũng có thể xuyên thấu đối phương linh thức, khiến cho đối thủ trong nháy mắt lâm vào rằng co. Loại thủ đoạn này dù là đối thủ có chỗ đề phòng cũng vô pháp chống cự, trừ phi đối phương linh thức so với hắn còn mạnh hơn được nhiều. Nhìn chằm chằm đạo văn, Lâm Hạo càng xem càng mê mẩn, thời gian dần trôi qua tiến nhập cảnh giới vong ngã, toàn thân tâm đầu nhập vào xác minh chiến xa đạo văn bên trong, hoàn toàn quên bên cạnh thân còn đứng lấy lãnh nhất hàng. Liên tiếp xác minh phía dưới trên chiến xa đạo văn trở nên càng lúc càng mờ nhạt, mà cả chiếc chiến xa cũng có chút không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn mất. Ừ, lãnh nhất hàng đã nhận ra chiến xa không thích hợp, khi thấy trên chiến xa đạo văn đang biến mất thời điểm. Luôn luôn thanh lãnh thần sắc cũng không chịu được lộ ra một tia giật mình, xoay chuyển ánh mắt, khi thấy đứng một bên Lâm Hạo thời điểm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Chỉ gặp thời khắc này Lâm Hạo toàn thân tắm rửa tại bạch sắc quang mang bên trong, mái tóc màu đen không gió mà bay, mỗi một cây tóc đều lóe ra nhàn nhạt huyền quang, lưu quang bốn phía tự nhiên khí tức tự nhiên sinh ra trong hư không, từng đạo cổ phác mà kỳ lạ đường vân bám vào trên người hắn, cùng trên chiến xa đạo văn không ngừng trùng điệp, diễn sinh ra huyền ảo đại đạo vận luật cùng chí lý, xen lẫn đại đạo vận luật. Lại kéo theo bàng bạc thiên địa nguyên khí, xuyên thấu qua hắn mở ra tất cả lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn, không chỉ là tự nhiên đạo vận, Lâm huyên để lại sớm đã lĩnh ngộ tự nhiên đạo vận. Lãnh nhất hàng thần sắc trở nên cổ quái, ánh mắt tràn ngập nồng đậm hâm mộ ý vị, ngộ đạo vận, đây đối với linh thánh cảnh giới cao thủ tới nói cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Linh vương tam giới muốn đột phá đến linh thánh cảnh giới, chẳng những tu vi muốn đầy đủ, hơn nữa còn đến lĩnh ngộ một loại đại đạo vận luật mới được. Đương nhiên, cũng có tại linh vương một giới liền lĩnh ngộ đại đạo vận luật, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thiên phú dị bẩm, lại có thâm hậu phúc duyên hạng người, mới có thể tại khá thấp cảnh giới liền lĩnh ngộ. Bình thường loại người này thường thường xuất hiện tại các đại thánh địa bên trong, hơn nữa còn là thánh nữ cùng tông tử loại này nhân vật. Càng sớm lĩnh ngộ đại đạo vận luật, sau này thành tựu tự nhiên là càng cao, bởi vì người tu luyện tuổi thọ có hạn, linh thánh cảnh giới phía dưới cao thủ, nhiều lắm là sống 200 năm tả hữu, dù là đạt tới linh thánh cảnh giới cũng liền nhiều chứng mấy chục năm tuổi thọ mà thôi. Sớm mấy năm lĩnh ngộ đại đạo vận luật, liền so người khác tại tu luyện đồ sớm đi một bước. Giống như Lãnh Nhất Hàng đã 130 tuổi hơn, tại ngang nhau cảnh giới trong cao thủ, hắn đã coi như là tương đối tuổi trẻ, mặc dù còn có hơn 100 năm tuổi thọ, nhưng có thể hay không tại đại nạn đến trước đó đạt tới linh thánh cảnh giới đỉnh phong đột phá đến thiên đạo sơ cảnh, vẫn là ẩn số. Lãnh Nhất Hàng vẫn là hơn 80 tuổi thời điểm đạt tới linh thánh cảnh giới, đến cảnh giới cỡ này, mỗi bước ra một bước đều cực kỳ gian nan, nếu là sớm mấy năm đạt tới cảnh giới cỡ này, nói không chừng hắn sớm đã bước vào linh thánh trung cảnh, bởi vì càng trẻ, đối với đại đạo vận luật cảm ngộ cùng bắt lấy liền càng nhạy cảm, tự nhiên sau này thành tựu cũng liền càng cao. Nhìn trước mắt Lâm Hạo, Lãnh Nhất Hàng hít sâu một hơi, đáy lòng càng thêm chấn kinh. Lâm huyên để cốt linh chẳng qua 20 đã là linh sư ba cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn cảm ngộ tự nhiên vận luật, bực này thiên phú trừ bỏ chỉ có mấy cái đại thánh địa truyền nhân. Cùng Tây Hoang cổ thần hoàng hướng truyền nhân bên ngoài, đương thời bên trong chỉ sợ không ai bằng. Lãnh Nhất Hàng lẩm bẩm nói. Tục truyền chư vị trí cao thánh chủ lúc còn trẻ, tại linh sư cảnh giới phía dưới liền sớm đã đốn ngộ đại đạo vận luật, mặc dù Lâm huyên đệ không cách nào có thể so với trí cao thánh chủ, nhưng hắn phần này thiên tư, ngày khác vinh đăng thần đạo cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Lãnh Nhất Hàng cũng không chịu được một trận suyệt thở dài, may mắn nhận ra gã thiếu niên này đến từ Vạn Cương Điện. Nếu là lỡ tay chém giết hắn, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung đều sẽ hủy ở Vạn Cương Điện. Tức giận phía dưới, bực này kinh tài tuyệt diễm tuyệt đỉnh tuổi trẻ thiên tài tại Vạn Cương Điện bên trong thân phận tuyệt đối không thấp. Nói không chừng tại thiếu niên xung quanh liền ẩn giấu đi một tên linh thánh cảnh giới trở lên hộ pháp, nếu là lúc trước thật hạ sát thủ. Lãnh Nhất Hàng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy cảnh giới của hắn đều khó mà phát giác được người thực lực ít nhất là linh thánh cảnh giới đỉnh phong, thậm chí là thiên đạo sơ cảnh trở lên. Chỉ là vì để thiếu niên tốt hơn lịch luyện cho nên mới không hề lộ diện mà thôi. Hắn không tin Vạn Cương Điện sẽ 100% yên tâm để kẻ này đi ra khắp nơi lịch luyện, cho dù là Vạn Cương Điện thanh danh lại thế nào hiển hách, một cái tương lai nhất định đạp vào thần đạo cảnh giới cao thủ trẻ tuổi vẫn lạc, cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt trên người đại đạo vận luật, Lãnh Nhất Hàng cũng đang không ngừng vung tay áo, đem đạo văn không ngừng bổ đủ, đồng thời hãm lại tốc độ, đem tự thân lĩnh ngộ đạo văn thông qua rõ ràng thủ pháp thả ra, để thiếu niên ở trước mắt xác minh cùng cảm ngộ. Lâm Hạo cũng không biết Lãnh Nhất Hàng ở một bên trợ giúp mình, hắn chỉ là cảm giác được xác minh tốc độ nhanh mấy phần, thể nội khí huyết cơ hồ đều muốn tung bay đi ra, theo đại lượng thiên địa nguyên khí rót vào, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua 8 ngày. Đến lúc cuối cùng một tia thiên địa nguyên khí đặt vào thể nội trong nháy mắt, Lâm Hạo mở mắt, trong mắt lập tức bắn ra hai đạo màu vàng điện mang. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 137, Thu Gia Lão Tổ. 8 ngày lĩnh ngộ, đối Lâm Hạo tới nói thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đại lượng thiên địa nguyên khí rót vào dưới, bản thân thực lực nhảy lên tới linh sư ngũ cảnh, linh hạch bên trong linh thức cũng triệt để hóa lỏng, hoàn toàn chuyển hóa trở thành kim sắc. Hiện tại linh thức kim quang chói mắt, sắc bén vô cùng, hoàn toàn đầy đủ hắn thi triển ra loại thứ nhất linh thức chi thuật. Nếu là loại này đốn ngộ lại nhiều đến mấy lần tựu canh diệu liễu, nói không chừng ta có thể nhất cử đạt tới linh vương cảnh giới. Lâm Hạo nghĩ như thế nói. Bất quá, loại này lĩnh ngộ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Giống như cảm ngộ thiên địa vận luật, cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ trong cả đời có thể gặp được 2-3 lần cũng đủ để cười trộm, cho nên tự thân tu vi tăng lên, không thể hy vọng xa vời linh tê chỗ đến đốn ngộ, vẫn là phải dựa vào tìm đại lượng linh dược. Lâm Hảo cũng không nghĩ quá nhiều, lần này đốn ngộ, xem như ngoài ý muốn bên trong thu hoạch, hắn sẽ không muốn lấy mỗi ngày đi đốn ngộ, bởi vì đó là căn bản không thể nào sự tình. Chúc mừng Lâm huynh đệ. Lãnh Nhất Hàng cười nói. Đa tạ lãnh đại ca hộ pháp, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ, về sau có cơ hội chắc chắn hồi báo. Lâm Hảo chắp tay, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Mặc dù hắn một mực yên lặng tại đốn ngộ bên trong, nhưng lại có thể cảm giác được xung quanh hết thảy. 8 ngày đến, Lãnh Nhất Hàng vì không cho chiến xa hủy đi ảnh hưởng hắn đốn ngộ, không ngừng phóng xuất ra đạo ấm gia cố, mà lại còn hào phóng đem tự thân lĩnh ngộ đạo văn, dùng thông tục dễ hiểu thủ pháp thi triển đi ra, khiến cho hắn đốn ngộ thời gian kéo dài 2 ngày tả hữu. Phần nhân tình này, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không quên. Lâm huyên để không cần khách khí, kỳ thật nói đến vẫn là vi huyên nhận nhân tình của ngươi đây. Lãnh Nhất Hàng cười liên tục khoát tay, tâm tình của hắn nhìn có chút không tệ, gặp Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu, không khỏi nói ra. Mấy ngày nay quan sát ngươi xác minh đạo văn thời điểm, ta cũng nhận ngươi ảnh hưởng, chợt phát sinh cảm ngộ, nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới, có một tia buông lỏng. Ồ, vậy ta nên chúc mừng Lãnh đại ca. Lâm Hảo cười nói, đạt đến Lãnh Nhất Hàng cảnh giới cỡ này về sau, mỗi tiến một bước đều rất khó khăn, cơ hồ mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ đình trệ một đoạn thời gian, lâu là mấy năm, ngắn thì thậm chí cả một đời đều không thể đột phá. Bất quá, linh thánh cảnh giới sau đó, chỉ cần dù là có một tia đột phá, chiến lực cũng sẽ tăng gấp bội không ít. Cùng vui thôi, chúng ta đã ở đây dừng lại 8 ngày, còn lại cuối cùng 2 ngày, hiện tại đến tranh thủ thời gian tiến về Phiêu Miêu Sơn. Ừ, chúng ta đi nhanh đi. Lãnh Nhất Hằng cũng không nói nhảm, toàn lực thôi động băng tinh chiến xa, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo huyễn lệ hồ quang, chớp mắt liền biến mất ở chân trời bên trong. Phiêu Miêu Sơn ở vào yêu ma chiến trường đông bộ, đó là một tòa cao tới vạn trượng sơn phong, nơi đây sơn phong không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại, ngọn núi một mảnh trống không, đỉnh chóp phía trên nùng vân lượn lờ, thỉnh thoảng sẽ lóe ra bạch quang nhàn nhạt, xa xa nhìn lại, giống như hải thị thần lâu, tựa như ảo mộng, khó mà phân biệt nó chân thực bộ dáng. Tòa này sơn phong, nghe nói là viễn cổ thời đại nào đó một vị đạo tông thánh chủ lấy vô tận thần lực đem trấn ở chỗ này, trừ bỏ thánh chủ bên ngoài không người có thể dung chuyển nó mảy may, cái này cũng sáng tạo ra nó từ thời kỳ viễn cổ đến nay là một tòa duy nhất còn có thể yêu ma chiến trường sừng sững không ngã cao phong. Bao năm qua đến, 9 đại phái cùng Bắc Cảnh thánh địa mỗi lần tiến vào yêu ma chiến trường đều đưa nơi đây trở thành lâm thời trụ sở cùng tụ tập địa điểm, mặc dù cách mỗi 100 năm tiến vào một lần, nhưng mỗi lần Phiêu Miêu Sơn đều cực kỳ náo nhiệt, bởi vì ngoại trừ 9 đại phái cùng Bắc Cảnh thánh địa bên ngoài, còn có một số nhỏ đàn cùng môn phái nhỏ cũng tiến nhập yêu ma chiến trường bên trong. Ở vào trên bầu trời, Lâm Hảo ngũ giác vượt qua thường nhân, xa xa liền thấy đỉnh núi phòng trên phòng san sát, bóng người trùng điệp. Bắc Cảnh thánh địa cùng 9 đại phái quả nhiên cường thịnh vô cùng, càng đem trụ sở xây dựng ở nơi đây, so sánh với yêu ma hai tộc lén lút tại hẻm núi phía dưới thành lập động quật, bí mật hội đàm, giữa hai bên chênh lệch một cách liền có thể nhìn ra được. Từ Lãnh Nhất Hàng chỗ, Lâm Hảo sớm đã biết được. Bắc Cảnh thánh địa tại Đông Hoang bên trong thuộc về tam đại thánh địa một trong, thống ngự địa vực ở vào cực cảnh chi địa phía Bắc. Cũng chính là Đông Hoang Đông Bộ, chủ yếu thế lực liền là 9 đại phái cùng Bắc Cảnh thánh địa, so sánh với còn lại 2 cái thánh địa. Bắc Cảnh thánh địa tương đối yếu nhược một số, cho nên Đông Hoang Đông Bộ lấy liên hợp thống ngự làm chủ. Mặt khác hai cái thánh địa ở vào Đông Hoang Nam Bộ cùng Bắc Bộ đều là cường thịnh đến cực điểm thánh địa, quản hạt địa vực không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, địa bàn quản lý nước phụ thuộc càng là vô số kể. Cùng Bắc Cảnh thánh địa khác biệt, hai cái thánh địa vị trí địa vực đều là bị cường quyền thống trị. Có thể nói như vậy, Đông Hoang mặt khác hai cái thánh địa đối địa bàn quản lý địa vực có tuyệt đối quyền thống trị. Ầm ầm. Băng tinh chiến xa hạ xuống, ở trên bầu trời nghiền ép xuất ra đạo đạo dấu vết, động tĩnh lớn như vậy, sớm đã kinh động đến ở vào trên đỉnh núi rất nhiều người tu luyện. Sưu sưu. Hai bóng người từ đỉnh núi bay lượn mà ra, rõ ràng là một nam một nữ hai người. Hai người này đều là linh vương một giới cao thủ, đi vào băng tinh chiến xa trăm trượng chỗ về sau, hai người không còn dám tiến lên mảy may, thần sắc bên trên tràn đầy vẻ kính sợ. Dù sao đến đây băng tinh chiến xa bên trong thế nhưng là tràn ngập đủ để đánh chết bọn hắn khí tức khủng bố. Hỏa Phượng, Chiến Lương gặp qua lãnh trưởng lão. Hai người nhao nhao chắp tay thi lễ, không dám chậm trễ chút nào. Ừ. Lãnh Nhất Hàng đạm mạc nhẹ gật đầu. Hai người cũng không có mảy may bất mãn chỗ, cũng không dám bất mãn. Tên là Hỏa Phượng nữ tử cất cao giọng nói. Lãnh trưởng lão, Thiên Lôi tiền bối bọn người đang thập phương điện đợi ngài, chuẩn bị thương nghị chuyện quan trọng. Ta đã biết. Lãnh Nhất Hàng nhàn nhạt trả lời một câu, quay đầu giọng nói vừa chuyển chậm rãi nói. Lâm huynh đệ, Vi huynh còn có việc, đi trước một bước. Cái này Phiêu Miêu Sơn trụ sở hoàn thành nhiều năm, sớm đã tạo thành phiên chợ, không ít từ yêu ma chiến trường tìm được đồ vật cũng sẽ ở nơi đây tiêu thụ biến hóa, ngươi không bằng đi xem một chút. Lâm huynh đệ. Hỏa Phượng hai người lập tức chấn động, chẳng lẽ còn có một vị khác linh thánh cảnh giới cao thủ không thành, ánh mắt không khỏi rời về phía trong chiến xa, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy đứng Lãnh Nhất Hàng bên cạnh thân Lâm Hạo, không nhìn còn khá. Cái này xem xét kém chút dọa bọn hắn nhảy một cái. Bởi vì Lâm Hạo quá trẻ tuổi, thậm chí tướng mạo còn mang theo một chút non nớt, nhìn qua nhiều lắm là 17-18 tuổi bộ dáng mà thôi. Đang nhìn một cách về sau, hai người lúc này nhìn ra trước mắt người này đúng là người thiếu niên mà thôi, cảnh giới cũng chỉ có linh sư ngũ cảnh. Đổi lại bình thường, cảnh giới cao thủ cỡ này căn bản liền sẽ không để vào Hỏa Phượng hai người đáy mắt. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này lại là khác biệt. Cùng Lãnh Nhất Hàng cũng đủ mà đứng, hơn nữa còn được xưng là huynh đệ cùng thế hệ mà nói, có thể thấy được hai người quan hệ rất không bình thường. Có thể cùng Lãnh Nguyệt Cung trưởng lão cùng thế hệ mà nói, thân thế tuyệt đối không tầm thường, có thể là cách nào đó thánh địa tôn tử, cũng có thể là cách nào đó vạn cổ gia tộc truyền nhân, vô luận là cách nào. Dạng này người vô luận tu vi như thế nào cũng không thể theo lẽ thường đến độ lượng. Lãnh đại ca có việc phải đi, ta tự sẽ chiếu cố mình. Lâm Hạo trả lời. Ừ. Lãnh Nhất Hàng quay đầu đối Hỏa Phượng hai người nói. Lâm huyên để liền giao cho các ngươi hai người chiếu cố, không cần thiết có bất kỳ sơ suất. Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh. Hỏa Phượng hai người tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Lãnh Nhất Hàng tiện tay một chiêu, băng tinh chiến xa lúc này vỡ nát, hoàn toàn biến mất, cùng Lâm Hạo cáo lỗi một tiếng về sau, xé mở hư không trực tiếp bước vào bên trong. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Hỏa Phượng thanh âm hơi khô chát chát, bất kể nói thế nào, nàng dù sao cũng là linh vương cảnh giới cao thủ, lại muốn hô một cái vô luận tuổi tác vẫn là thực lực đều so với nàng thấp thiếu niên vì tiền bối, cái này khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên, không hô nhưng lại không được, thiếu niên trước mắt thế nhưng là cùng Lãnh Nhất Hàng cùng thế hệ luận giao. Không cần gọi ta tiền bối, ta họ Lâm, tên một chữ một cái hảo chữ, gọi ta danh tự liền có thể. Lâm Hạo lập tức minh bạch hai người này lo lắng, không khỏi cười nói. Cái này, vậy liền hô Lâm tiểu ca đi. Chiến Lương ngược lại là cái tính tình người hào sảng. Đi, chúng ta đi thôi, ta muốn đi bên trong nhìn xem. Lâm Hạo chỉ bên trong, mặc dù trên đỉnh núi thoạt nhìn không có mảy may phòng bị, nhưng hắn lại là phát giác được. Nơi này sớm đã lập xuống một tòa cử hình phòng ngự đại trận này bên trong hiện đầy các loại huyền ảo vô cùng đạo văn, ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố, cho dù là yêu ma hai tộc liên thủ công tới cũng có thể ngăn cản một hai. Đáng tiếc, những này đạo văn dày đặc tại trong đại trận thỉnh thoảng biến ảo, muốn xác minh, trừ phi xâm nhập đến đại trận trận tâm bên trong, không phải không cách nào phân biệt đạo văn. Hỏa Phượng đi lên trước, lấy ra một cái mặt ngọc bài, sau đó liên tiếp đánh 10 cái ấn quyết, mới đưa phòng ngự đại trận mở ra. Bước vào trong đại trận về sau, Lâm Hảo lúc này cảm nhận được bàng bạc thiên địa nguyên khí vọt tới, Bắc Cảnh Thánh Địa cùng 9 đại phái thật đúng là xa hoa, lại trong đại trận khảm nạm trên trăm khỏa lớn chừng quả đấm linh tủy để mà duy trì trong trận thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc độ. Đáng tiếc, những linh tủy kia chỉ có thể nhìn, lại không thể đụng, một khi đụng phải chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ, bị Bắc Cảnh Thánh Địa cùng 9 đại phái truy sát hậu quả cũng không dám tưởng tượng. Trong đại trận có khác một mảnh thiên địa, các loại kỳ lạ biệt viện cùng mặt tiền cửa hàng tỏa lạc, cơ hồ tất cả cửa tiệm đều là mở ra, các đại phái đệ tử cùng những cao thủ tại từng cái cửa tiệm chỗ tới tới lui lui, cái này không phải trụ sở, quả thực là một tòa cỡ nhỏ thành trì. Từng cái mặt tiền cửa hàng bên trong đều trưng bày không ít đồ tốt, thậm chí còn có cao giai huyền khí treo ở cổng bên trên. Tình cảnh trước mắt khiến cho Lâm Hảo âm thầm líu lưỡi, nếu là phóng tới ngũ hành tộc đi, hoàn hảo cao giai huyền khí cơ hồ đều là bị xem như tuyệt thế bảo bối, hạ các loại cấm thuật, không được tùy ý đụng vào, mà ở trong đó phảng phất không có cần thiết này, cơ hồ ai cũng có thể đi sờ, dây vào. Trừ bỏ huyền khí bên ngoài, Lâm Hảo còn phát hiện trong này còn có buôn bán các loại linh dược. Kém nhất đều là tam phẩm trở lên linh dược. Hả? Đang định tiến lên hắn, bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì mi tâm bên trên tộc ấm tại có chút nhảy lên. Rõ ràng là có một tộc người ở chỗ này, căn cứ mi tâm khiêu động tần suất. Hắn chú ý tới đường đi một bên đang có một đoàn người đi tới, cầm đầu là một tên ăn mặc trường bào màu trắng linh vương nhị giới cao thủ, ở đây thân người bên cạnh còn đi theo một tên ăn mặc bích sắc trường bào lão giả. Nhìn thấy tên lão giả này, Lâm Hảo sắc mặt biến đổi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, tại cái này phiêu miêu sơn trên đỉnh lại còn có thể gặp được đến thu gia lão tổ. Không sai. Chính là thu gia lão tổ, chỉ bất quá giờ phút này hắn chính một mặt nịnh nọt đi theo trường bào màu trắng linh vương nhị giới cao thủ, miệng thảo luận lấy một số lời khen tặng. Phong chấp sự còn mời ngài tại tôn tử trước mặt giúp ta thật đẹp nói vài câu. Ừ. Linh vương nhị giai cao thủ lạnh lùng trả lời một câu. Vậy liền đa tạ phong chấp sự, cái này sau lưng một tộc nữ tử chính là ta tự mình chọn lựa, tuyệt đối là hoàn bích chi thân. Phong chấp sự nếu là ra thích có thể chọn lựa một hai vị. Thu gia lão tổ chỉ sau lưng bị áp giải sáu tên nữ tử. Những cô gái này là tông tử điểm danh muốn, ngươi muốn hại ta hay sao? Không dám. Không dám. Thu gia lão tổ liên tục khoát tay. Không dám liền tốt, nể tình ngươi vô tâm phân thượng, bản chấp sự cũng không so đo, ngươi chờ chút đi gặp tông tử. Không cần thiết nói lung tung, biết không? Ta minh bạch. Thu gia lão tổ đang cùng phá tư tông chấp sự nói chuyện với nhau, cũng không chú ý tới xa xa Lâm Hảo. Mà lại trên đường người đi đường nhiều như vậy, Lâm Hảo cũng không lo lắng sẽ bị thu gia lão tổ nhận ra, chỉ là hắn có chút không rõ thu gia lão tổ làm sao lại chạy đến nơi đây đến. Kỳ thật, hắn cũng không biết. Tại lần trước thu gia bảo khố bị hắn lục soát sạch sành sanh về sau, thu gia lão tổ không có đồ vật bồi cho những cái kia tương trợ linh vương cảnh giới cao thủ, kém chút đắc tội bọn hắn, tăng thêm trước đó nhận lời, hắn chỉ có thể tiến vào yêu ma chiến trường đến tìm kiếm tốt nhất linh khí nhận lỗi. Chỉ là thu gia lão tổ vận khí không được tốt, không có vơ vét đến vật gì tốt. Khi biết Bắc Cảnh Thánh Địa cùng 9 đại phái sắp tiến vào vạn kiếm phần về sau, hắn dự định đi tìm một chút. Chỉ là vạn kiếm phần bên trong hung hiểm vô cùng, độc thân cơ hồ là hữu tử vô sinh, cho nên hắn chỉ có thể đầu nhập vào quan hệ hơi tốt phá hư tông. Nhìn qua rời đi thu gia lão tổ, Lâm Hảo đang định thu hồi ánh mắt, khóe mắt liếc qua trong lúc vô tình liếc về một chương khuôn mặt quen thuộc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Để hắn tới tìm ta. Là nàng. Lâm Hạo đồng tử lập tức co rụt lại. Sau lưng Thu Gia lão tổ đi theo 6 tên tư sắc thượng giai nữ tử, những cô gái này mặt mũi tràn đầy nhát gan cùng lo lắng, ngoài cùng bên trái nhất vị kia mặc dù mang trên mặt lo âu và nhát gan chi sắc, nhưng này một đôi con mắt màu tím tràn đầy linh động, một tia rảo hoạt như ẩn như hiện. Tử Hồ, cái này lai lịch không rõ yêu tộc nữ tử. Lâm Hạo nhướng mày, mặc dù Tử Hồ hơi cải biến bộ dáng, nhưng đại thể lại là không có biến hóa. Kỳ quái là nàng không biết từ chỗ nào làm cái một tộc tộc ấm, lại cùng một tộc tộc nhân không có gì khác biệt. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Hóa thành một tộc người, đi theo Thu Gia lão tổ cùng nhau đi tới Phá Hư Tông tử vị trí làm cái gì? Lâm Hạo trong lòng nghi hoặc trùng điệp, chẳng qua những vấn đề này không phải hắn quan tâm nhất. Duy nhất có thể làm cho hắn quan tâm vấn đề chính là nghĩ như thế nào biện pháp tới gần Tử Hồ, từ trong miệng nàng moi ra một ngưng tuyết hạ lạc. Đang lúc hắn nhíu mày thời khắc, Tử Hồ bỗng nhiên quay đầu ánh mắt đầu tới. Bị thấy được. Lâm Hạo nhìn lấy Tử Hồ, có chút một trận kinh ngạc. Nàng này bỗng nhiên cười một tiếng, con mắt híp lại thành trăng khuyết hình, bộ này nụ cười càng là làm hắn sinh lòng bất an, trong lúc mơ hồ luôn cảm giác có đại sự sắp xảy ra, đây là một loại tiềm ẩn trực giác, hắn lập tức ý thức được, lập tức rời đi, rời cái này cái yêu nữ càng xa càng tốt. Mặc kiều mặc dù xảo trá, nhưng so sánh Tử Hồ tới nói còn kém một bậc, cái trước còn tốt. Mục đích tính cực mạnh, nhưng cái sau lại là khác biệt, thân phận thần bí không nói, mỗi một lần xuất hiện đều làm người khó mà đoán được ý đồ của nàng chỗ. Chủ yếu nhất là không cách nào phỏng đoán thực lực chân chính của nàng. Nàng đến cùng muốn làm gì? Lâm Hạo luôn cảm giác, Tử Hồ yêu nữ này tựa hồ là chuyên môn vì chính mình mà đến, cụ thể vì sao như thế, hắn cũng nói không rõ ràng. A. Là ngươi. Lâm Hạo, mau tới cứu ta. Tử Hồ phát ra mang theo mừng rỡ tiếng kinh hô, nhưng trong mắt màu tím lại là hiện lên một vòng rảo hoạt, hiển nhiên nàng là cố ý làm như vậy. Hoàng bét. Lâm Hạo mặt một trận phát chìm, cái này yêu nữ mỗi lần xuất hiện tổng không có chuyện tốt, lần trước liền là như thế, không cẩn thận dẫn tới mặt kiều, đánh về sau, nàng đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà mình lại rơi vào mặt kiều trong tay, nếu không phải có chút lá bài tẩy lời nói, chỉ sợ lúc ấy sớm đã bị yêu tộc xé nát. Mặc dù không biết yêu nữ vì sao làm như thế, nhưng rất hiển nhiên thanh âm này mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, bởi vì Thu Gia lão tổ đã dừng bước lại, ánh mắt đầu tới. Là ngươi. Nhìn thấy Lâm Hạo bộ dáng, Thu Gia lão tổ đầu tiên là sững sờ, chợt đầy mắt đỏ bừng, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận cùng phẫn hận, phảng phất gặp được cừu nhân giết cha. Cái này cũng khó trách, Thu Gia ngày đại hôn, cao thủ tử thương vô số, càng là ngay cả Thu Gia bảo khố đều bị nhổ tận gốc. Đến mức Thu Gia như mặt trời ban trưa danh vọng kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát, trải qua việc này sau đó, Thu Gia kém chút từ đó không gượng dậy nổi. Cái này cũng coi như xong. Thu Gia lão tổ càng là tại một lần kia giận dữ công tâm, tâm cảnh bất ổn, tu vi kém chút từ Linh Vương tam giới đỉnh phong rơi xuống đến Linh Vương nhị giới, trải qua nguyên một năm bế quan khổ tu mới đứng vững thực lực. Nhưng vẫn là rớt xuống Linh Vương tam giới, nguyên bản lĩnh ngộ tự nhiên đạo vận cơ hồ một khi mất sạch. Bởi vì thực lực suy yếu, Thu Gia lão tổ không cách nào hoàn toàn trấn nhiếp những cái kia đến đây tương trợ Linh Vương cảnh giới cao thủ, không thể không ưng thuận hứa hẹn, vì trả lại nhân tình cùng nợ nần, hắn chỉ có thể mạo hiểm tiến vào yêu ma chiến trường, thậm chí là cửu tử nhất sinh vạn kiếm phần bên trong. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Hạo tạo thành. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thời khắc này Thu Gia lão tổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên trán gân xanh nổi lên. rốt cuộc khó mà áp chế trên người uy áp, nhất thời cuồng quyển mà lên khí thế, như nước thủy triều như biển, mang theo che khuất bầu trời xu thế, cuồn cuộn ép tới kinh khủng uy năng chấn động đến một số đi ngang qua từng cái tôn phái đệ tử, sắc mặt trắng bệch, thực lực thấp một số, thậm chí thất khổng chảy máu, hôn mê tại nguyên chỗ. Làm càn, lớn mật, hai đạo gầm thét đồng thời vang lên. Chiến lương nhảy lên một cái, hoành không một trường vỗ ra, toàn bộ trên lòng bàn tay đạo văn tràn ngập, một phương thiên địa trong nháy mắt bị đặt vào trong đó, phương viên mười trường phảng phất thu thỏ thành một cái thế giới, chín cái ẩn chứa khó lường uy năng đạo văn đan vào một chỗ, tạo thành đặc thù nào đó thuật. Hỏa phượng một chỉ điểm ra, tư không bị vạch phá, bắn tung tóe ra đại lượng hỏa hoa. Những này hỏa hoa cũng ẩn chứa đạo văn uy năng không thua chiến lương tất vun thiên địa chi thuật. Hai người thi triển đều là lãnh nguyệt cung bí thuật, mặc dù không có đạo vận ở bên trong. Bằng vào những này đạo văn uy năng cũng đầy đủ. Hai người liên thủ phía dưới thu ra lão tổ khí thế, lập tức bị phong tỏa tại tất vun trong trời đất. Nở rộ đạo văn hỏa hoa cấp tốc đem khí thế bao khỏa ở trong đó, trong chốc lát, liền đem thu ra lão tổ lớn lao uy thế cho diệt đến không còn một mảnh. Chín đại phái nội tình quả nhiên hùng hậu. Lâm Hạo thấy âm thầm kinh hãi, hỏa phượng hai người chẳng qua mới linh vương một giới, dựa vào lãnh nguyệt cung bí thuật, lại chế trụ linh vương tam giới thu ra lão tổ. Mà lại hai người sở học bí thuật còn chưa tu luyện tới cực hạn, chỉ là hư hóa ra hắn hình mà thôi, liền có được mạnh như thế uy năng. Khó trách ngũ hành tộc cao thủ, cho dù là linh vương tam giới thu ra lão tổ, cũng không bị chín đại phái cùng giai cao thủ xem trọng. Cảnh giới chênh lệch cũng không tính cái gì, chỉ cần nhiều tu luyện mấy năm, liền có thể đền bù đi lên, mấu chốt là đạo văn bí thuật. Những cái này mới là một cái tông phái đặt chân căn bản. Học tập đạo văn bí thuật người cùng không có học qua, cả hai cho dù thực lực tương đương, cái sau cũng khó có thể địch nổi cái trước. Thu đạo hữu, dừng tay. Phong chấp sự quát. Bị ép tới tức giận không thôi thu ra lão tổ, bị cái này vừa quát, lập tức khôi phục tỉnh táo, tránh thoát hỏa phượng hai người dây dưa thối lui đến hậu phương, tốt xấu hắn cũng sống trên trăm năm. Vừa rồi chỉ là bởi vì nhất thời phẫn nộ mới ra tay, nơi này cũng không phải ngũ hành tộc địa bàn, dung không được hắn tùy ý làm bậy. Nguyên lai là hỏa chấp sự cùng chiến chấp sự, hiểu lầm. Phong chấp sự cười tủm tỉm chắp tay. Hiểu lầm. Hỏa phượng cười lạnh. Phong chấp sự, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Chiến lương có chút nổi nóng, đối phương lại không nói nguyên do trực tiếp liền xuất thủ, hơn nữa còn là đối lãnh trưởng lão chuyên môn bàn giao muốn bảo vệ tốt Lâm Hạo ra tay, không có sơ suất còn tốt, nếu là có sơ suất, bọn hắn cũng gánh không nổi. Bàn giao. Phong chấp sự mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía một bên thu gia lão tổ, trầm giọng nói. Thu đạo hữu, chuyện này ngươi giải thích như thế nào? Dù sao hỏa phượng hai người thế nhưng là lãnh nguyệt cung chấp sự, dù là phá hư phái mạnh hơn so với lãnh nguyệt cung, không có lý do gì liền ở đây đối với đối phương xuất thủ, đây chính là tối kỵ. Lão phu cháu ruột tại ngày đại hôn bị kẻ xấu giết chết, gần đây tâm thần không yên, thấy một lần phía dưới, càng nhìn nhận sai cửu nhân, mong rằng hai vị đạo hữu thứ lỗi. Thu ra lão tổ xin lỗi chắp tay, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn một bên Lâm Hạo. Cháu ruột bị giết, nhận sai cửu nhân. Lý do này tuy có chút gượng ép, nhưng cũng nói qua được. Hỏa phượng hai người chức trách vốn là bảo hộ Lâm Hạo, cũng không muốn quá nhiều gây nên tranh chấp, mà lại song phương cũng không có gì tổn thất, cho nên cũng không có ý định quá so đo. Nhận lầm người. Câu nói này nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu là ta nhận lầm ngươi trực tiếp đưa ngươi chém giết đâu. Không cam lòng thanh âm từ phía sau truyền đến, kẻ nói chuyện rõ ràng là Lâm Hạo, hắn giờ phút này một mặt tức giận tựa hồ không muốn chỉ đơn giản như vậy chấm dứt chuyện này, kỳ thật không phải hắn không nguyện ý, dù sao ở chỗ này cùng thu gia lão tổ vạch mặt, đối với song phương đều không chỗ tốt. Lâm Hạo sở dĩ làm như thế, là bởi vì vừa mới yêu nữ tử hồ truyền đến một câu, phải biết muội muội của ngươi hạ lạc, đem ta cứu ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Câu nói này lập tức đánh trúng vào hắn uy hiếp, cho dù không muốn làm như thế, cũng phải làm, so sánh với chuyện khác, Mộc Ngưng Tuyết Hạ Lạc hơi trọng yếu hơn. Vị này là Phong chấp sự híp híp mắt, thân là Phá Hư Tông chấp sự, nhãn lực của hắn tự nhiên không kém. Mặc dù không biết thiếu niên trước mắt thân phận, nhưng nhìn Hỏa Phượng hai người như thế thiếp thân bảo hộ, đủ để chứng minh gã thân phận thiếu niên này có chút bất phàm. Tại không có xác định thân phận trước đó, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội với người. Hỏa Phượng cùng Chiến Lương hai người vốn muốn giới thiệu, Lâm Hạo cũng đã mở miệng nói ra. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, hắn vừa rồi muốn xuất thủ đánh giết ta, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thu gia lão tổ con mắt đều muốn phun lửa, trước đó vốn không muốn trở mặt, không nghĩ tới tiểu tử này lại hùng hổ dọa người. Nhớ tới thu gia bảo khố bị bắt gọn sự tình, ánh mắt bên trong sát ý càng ngày càng thịnh. Nếu như không phải bận tâm nơi đây chính là Phiêu Miêu Sơn, hắn đã sớm một trường vỗ tử nhãn trước tên tiểu tử này. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Thu gia lão tổ vậy mà phục nhuyễn. Ta muốn nàng. Lâm Hạo chỉ hướng đứng hậu phương Tử Hồ. Nàng. Thu gia lão tổ nhìn Tử Hồ một cái, cười lạnh nói. Nàng này sớm đã cho phép lấy Phá Hư Tông tử, ngươi muốn dẫn có thể đi, mình đi tìm Phá Hư Tông tử muốn đi. Gừng nhưng là già cay, gặp tạm thời ép không được Lâm Hạo, thu gia lão tổ dứt khoát chuyển ra Phá Hư Tông tử. Nghe được câu này, Hỏa Phượng hai người không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, tìm Phá Hư Tông tử muốn nữ nhân, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ à, Tông tử là nhân vật bậc nào. Tương lai phái chủ tại Phá Hư Tông bên trong địa vị gần với đương nhiệm tông chủ mà thôi. Nếu như là Lãnh Nguyệt Cung tông tử, lấy Lâm Hạo thân phận đi yêu cầu Lãnh Nhất Hằng hỗ trợ, ngược lại không nhiều lắm vấn đề, mấu chốt là nữ nhân kia thế nhưng là Phá Hư Tông tử, cả hai không cùng một phái, dù là Lãnh Nhất Hằng ra mặt cũng chưa chắc có thể làm cho Phá Hư Tông tử nhượng bộ. Tìm Phá Hư Tông tử muốn coi như đi, đối phương sẽ cho sao? Lâm Hạo hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tử Hồ, cái này yêu nữ luôn tìm phiền toái cho mình, nhưng bây giờ lại không thể không làm, thật vất vả tìm tới một Ngưng Tuyết Hạ Lạc, nếu là không theo như Tử Hồ đi làm, chỉ sợ cái này tính tình cổ quái yêu nữ về sau cũng sẽ không lại nói. Tử Hồ nháy nháy mắt, một bộ hoạt bát bộ dáng. Bị thu gia lão tổ nhìn thấu tự thân chân chính thân phận chỉ sợ không cách nào duy trì, Lãnh Nhất Hằng nếu là biết được việc này, như vậy mình, Vạn Cương Điện, thân phận tự nhiên tự sụp đổ, đến lúc đó nếu là đối phương bởi vậy thẹn quá hóa giận. Hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Lâm Hạo hai mắt lóe lên, sự tình đều đã đến trình độ này, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Hắn lớn cất bước đi tới kéo lại Tử Hồ tay, mềm mại nhu đề mịn màng như tơ trả thù nhéo nhéo, xem như thu chút lời tức đi. Nàng! Ta mang đi để cho các ngươi Phá Hư Tông tử tới tìm ta. Lâm Hạo thị uy ngẩng đầu lên. Thu gia lão tổ đám người nhất thời khẽ giật mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên này sẽ như thế cuồng vọng cùng không kiêng nể gì cả, ngay cả Phá Hư Tông tử cũng không để vào mắt. Làm càn, đem người lưu lại. Phong chấp sự phẫn nộ quát. Việc quan hệ tông tử thanh danh, thân là Phá Hư phái chấp sự, nếu là thật sự để Lâm Hạo đem người mang đi, hắn về sau cũng đừng hòng tại Phá Hư phái ở lại. Phá Hư phái đệ tử lập tức vây lại. Ai dám động đến tay Phong chấp sự? Vị này là Lãnh trưởng lão huyên đệ. Giờ phút này Lãnh trưởng lão đang thập phương trong điện dụng cụ sự tình, nếu là hắn ra sơ suất. Hỏa Phượng nhắc nhở nói. Cái gì? Phong chấp sự lập tức thốt nhiên biến sắc, liền ngay cả thu gia lão tổ đều không chịu được trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này hận không thể chém thành muôn mảnh thiếu niên. Lãnh trưởng lão. Bây giờ tại cái này Phiêu Miêu Sơn bên trong còn có vị nào Lãnh trưởng lão? Tự nhiên là Lãnh Nguyệt Cung Lãnh Nhất Hằng, linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, dù là đặt ở chín đại trong phái cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì vị này lãnh trưởng lão có chút tuổi trẻ, mới 100 tuổi ra mặt, có hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn. Vị trưởng lão này huyên đệ, chỉ là cái thân phận này cũng đủ để trấn trụ phong chấp sự đám người. Việc này lập tức trở nên nan giải vô cùng, phong chấp sự cũng vô pháp làm chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Hạo lôi kéo Tử Hồ rời đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Lãnh Nguyệt cung chi biến. Hai vị, ta có chút việc tư muốn cùng nàng nói một chút, phiền phức hai vị ở đây chờ một lát một lát. Lâm Hạo đối một bên Hỏa Phượng hai người nói ra. Cái này. Được thôi, chúng ta tại bậc này Lâm huyên đệ. Hỏa Phượng rất thẳng thắn đồng ý, nàng đã dùng bí thuật từng điều tra, dù sao nơi này tương đối yên lặng, phủ cận lại không người trải qua, nơi này là Phiêu Miêu Sơn, mới nói phá Lâm Hạo thân phận sau đó, dù là có hạng giá áo túi cơm cũng sẽ không chạy tới tự đòi phiền phức. Sau đó, Lâm Hạo mang theo Tử Hồ vây quanh một bên khác tương đối vắng vẻ địa phương. Hiện tại có thể nói, Lâm Hạo nói ra, muội muội của ngươi hạ lạc, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta lại biết, nàng giờ khắc này ở Trung Hoang, mà lại trôi qua rất không tệ. Cũng chỉ có những này, ta muốn là cụ thể. Lâm Hạo ngữ khí lạnh xuống, đen kịt trong hai con ngươi lóe ra đạo đạo kim sắc quang mang, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt cho đâm rách, hắn cảm giác được. Tử Hồ khẳng định biết một ngưng tuyết chân chính hạ lạc, chỉ là chẳng biết tại sao yêu nữ này thủy chung không muốn nói với chính mình. Cụ thể à, ta thật không biết. Tử Hồ lắc đầu. Ngươi không nói đúng không? Lâm Hạo nhìn chằm chằm Tử Hồ bộ kia mê người thân thể mềm mại, ánh mắt lấp lóe không thôi, không thể không nói, cái này yêu nữ dáng người tương đối tốt, cơ hồ không dưới tại mặt kiều, băng cơ ngọc cốt. Giống như thần gọt, mặc dù bộ dáng biến hóa đến so trước kia kém, nhưng lại khó mà yếu bớt mị lực của nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Tử Hồ hướng về sau lui một bước, một bộ rụt rè bộ dáng, hai tay ôm ở trước ngực, một vòng trắng nón mà đầy đặn cơ hồ muốn bị gạt ra. Cái bộ dáng này càng thêm mê người, khiến cho người không chịu được thèm ăn nhỏ dãi. Ngươi cứ nói đi. Ngươi tuần tự hai lần xuất hiện, mỗi lần đều mang đến cho ta phiền phức, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Hạo trầm giọng nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cũng không phải ta muốn làm, đều là cái kia xấu. Tử Hồ bĩu môi, nói được nửa câu, lúc này ngậm miệng lại. Cái kia xấu cái gì? Lâm Hạo nhạy cảm bắt lấy đến một câu nói kia. Lập tức phát giác được cái này Tử Hồ làm hết thảy tựa hồ là có người tại sai xử, vô luận đối phương là ý tốt vẫn là ác ý, với hắn mà nói, loại cảm giác này rất khó chịu, tựa như là bị người một cái giám thị lấy. Tốt, ta cũng không đùa ngươi, dù sao nói cho ngươi, muội muội của ngươi bây giờ đang Trung Hoang tiến nhập một cái đại tông phái, bị xem như tông tử bồi dưỡng, cụ thể là cái kia tông phái, ta cũng không biết. Ngươi nếu muốn tìm đến nàng, tự nghĩ biện pháp đi Trung Hoang đi. Ừ. Chuyện của ta đã xong xuôi, đi trước một bước. Tử Hồ nói xong, trên thân thể nổi lên đạo đạo điểm sáng. Những điểm sáng này hợp thành dày đặc đạo văn, thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Uy. Các loại một chút. Lâm Hảo hô. Thế nhưng là Tử Hồ đã biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ngay cả một tia dấu vết cùng khí tức cũng không từng lưu lại, yêu nữ này lai lịch bí ẩn, liền ngay cả Lâm Hạo đều không thể nhận ra nàng đến cùng là dùng biện pháp gì rời đi, chẳng qua hẳn là một loại nào đó cường đại bí thuật. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, tảng đá trong lòng lớn cuối cùng rơi xuống một nửa, mặc dù không cách nào đạt được tường tận tin tức. Nhưng là biết một ngưng tuyết đại thể tình huống tiến nhập Trung Hoang cái nào đó đại tông phái, bị cái kia tông phái xem như tông tử đến bồi dưỡng, đây là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện xấu, dù sao cũng so thời khắc lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện tốt. Trung Hoang sao? Lâm Hạo ngóc đầu lên, nhìn qua phía chân trời xa xôi. Một Ngưng Tuyết trở thành đại tông phái tông tử, vậy nói rõ tư chất của nàng siêu tuyệt, như vậy bước vào tu hành một đạo, sau này thành tựu chí ít cũng có thể đạt tới thiên đạo sơ cảnh trở lên, một khi tiến vào thiên đạo sơ cảnh. Đem đột phá tầng thứ nhất tuổi thọ gông cùng xiềng xích, chí ít có thể sống ngàn năm. Căn cứ văn hiến ghi chép, Trung Hoang chính là toàn bộ đại hoang nhân tộc nơi phát nguyên, tất cả tu luyện công pháp đều là nguồn gốc từ tại nơi đó. Nghe nói Trung Hoang tông phái cực kỳ cường thịnh, bất kỳ cái gì một cái tông phái quy mô đều không thua còn lại từng cái khu vực thánh địa. Thân là nơi phát nguyên Trung Hoang, tu hành cường thịnh vô cùng, cường giả tầng tầng lớp lớp. Nếu muốn đến Trung Hoang đi, ít nhất phải đạt tới linh thánh cảnh giới trở lên, có được hoành độ hư không vạn dặm xa uy năng, không phải chỉ dựa vào đi bộ, dù là đi đến vạn năm cũng chưa chắc có thể đi được đến Trung Hoang. Ngưng Tuyết, chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ tới Trung Hoang tìm ngươi. Lâm Hạo siết chặt nắm đấm, hắn nhất định phải mau chóng tu luyện tăng lên, tuy nói người tu luyện tuổi thọ lớn ở phàm nhân, nhưng cũng không thể để một Ngưng Tuyết chờ đến quá lâu, nếu như chờ số lượng 10 năm trên 100 năm, chỉ sợ đầu cũng chờ trợn nhìn. Tiểu tử ngươi thật đúng là để bản tôn giật mình, ngay cả cái kia yêu nữ ngươi cũng dám trêu chọc, nếu là chọc giận nàng, một bàn tay trực tiếp đem ngươi chụp chết. Lão bất tử thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái này yêu nữ thực lực như thế nào? Lâm Hạo biết lão bất tử nhìn ra cái gì, không khỏi hỏi. Lão bất tử quả nhiên là sợ chết đến có thể, từ khi gặp được Lãnh Nhất Hằng về sau, vì không bị phát giác được, một cái kìm nén không mở miệng, cho dù là tiến vào Phiêu Miêu Sơn về sau, cũng không dám lộ một chút mặt. Ít nhất là thiên đạo sơ cảnh trở lên. Lão bất tử lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Làm sao có thể? Lâm Hạo biến sắc. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cái này yêu nữ cảnh giới xác thực rất cao, chỉ là tựa hồ bị một loại nào đó viễn cổ đại thuật cho cầm cố lại, không cách nào toàn lực thi triển thôi, bất quá. Cho dù nàng chỉ có thể thi triển dù là một phần vạn uy năng, ngươi cũng gánh không được nàng một kích. Ngươi đây không phải nói nhảm. Ta bây giờ cảnh giới chẳng qua mới linh sư ngũ cảnh mà thôi, cả hai chênh lệch trọn vẹn ba cái cảnh giới trở lên, chúng ta có thể đánh đồng. Lâm Hạo nhích miệng, nói thì nói như thế, nhưng vẫn là bị yêu nữ chân chính thực lực gây kinh hãi. Thiên đạo sơ cảnh, cảnh giới cỡ này cơ hồ tương đương đứng đầu một phái thực lực, cái này yêu nữ đến cùng ra sao lai lịch, có được tu vi cao như vậy lại luôn cho hắn tìm phiền toái, chẳng lẽ là có được đặc biệt ác thú vị? Nguyên bản hắn còn dự định nho nhỏ trừng trị một chút yêu nữ, hiện tại xem ra yêu nữ này chẳng những không thể trừng trị, hơn nữa còn không thể tùy tiện trêu chọc. Được rồi, dù sao nàng đã đi. Lâm Hạo chợt nhớ tới yêu nữ đi là đi, nhưng lại lưu lại cho mình một cái cuộc diện rối rắm. Cái này Phiêu Miêu Sơn là không thể lại tiếp tục lưu lại đi xuống, nhất định phải mau chóng rời đi mới tốt. Thời gian cấp bách, không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, thả ra một tia linh thức che giấu hành tung của mình, thân hình khẽ động, hướng phía Phiêu Miêu Sơn bên ngoài bay lượn mà đi. Phiêu Miêu Sơn đại trận muốn đi vào rất khó, nhất định phải có được tín vật, nhưng phải thoát đi nơi đây lại là dễ dàng, không cần bất luận cái gì tín vật khởi động, trực tiếp chui qua lại là được rồi. Ra đại trận về sau, Lâm Hạo không có quá nhiều dừng lại, lúc này hướng phía mặt phía bắc bay lượn. Thái cổ thiên ma khu quả nhiên không hổ là thái cổ chí cao thể chất, chân nguyên cùng ma nguyên xa xa không dứt, khí lực càng là lấy không hết. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, Lâm Hạo liền đã thân ở 500 dặm bên ngoài, ngay cả không kịp thở bên trên một cái, thể nội khí huyết như rồng giống như dao, lao nhanh không dứt, dù là chạy lên vạn dặm xa cũng không phải việc khó gì. Lúc này, phía trước hư không đột nhiên đã nứt ra một đường vết sách. Tiểu tử, có người đuổi tới. Lão bất tử nhắc nhở. Không cần phải nhắc tới tỉnh ta đã biết. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm hư không vết nứt, rõ ràng là có người hoành độ hư không đuổi tới, cụ thể là ai, hắn cũng không rõ ràng, hắn không có tiếp tục chạy, mà là ngừng lại đối mặt có thể hoành độ hư không cao thủ, cho dù chạy lại nhanh cũng vô dụng, trừ phi có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Xì xì. Vết nước chỗ điện quang lấp lóe, tám đạo bóng người nổi lên, cầm đầu chính là một tên nhẹ nhàng nam tử trẻ tuổi. Người này khóe môi nhích lên mỉm cười thản nhiên, thấy một lần phía dưới cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe kiên quyết, khiến cho người không dám sinh lòng khinh thị. Phá hư tông tử. Lâm Hạo liếc mắt nhận ra tên này nam tử trẻ tuổi. Ở đây người bên cạnh thân đi theo một mặt âm lãnh thu gia lão tổ, lão gia hỏa này nhìn thấy Lâm Hạo, thần sắc lúc này trầm xuống, trừ cái đó ra còn thừa 6 người, thì là 5 nam một nữ, trẻ có già có. Một tên nam tử trong đó mặt như quan ngọc. Thân hình thẳng tắp, ăn mặc một bộ từ thủy tinh cánh chim chế thành kim giáp, phía trên thần quang 5 màu vần quanh, mỗi một tấc cánh chim bên trên đều bố trí một đạo thâm ảo đạo văn. Những này đạo văn nhìn như độc lập, nhưng lại lẫn nhau tương liên trọn bộ kim giáp, thình lình có hơn ngàn đạo khác biệt đạo văn khắc xuống, cực kỳ bất phàm. Một tên khác nữ tử, tuy nói không lên nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là thiên hương quốc sắc, phong thái ngọc cốt, lượn lờ mềm mại, mặt mày giống như thu thủy, chớp động phía dưới lại cho người ta một loại không nói ra được linh động, như tuyết sáng trên cánh tay, năm ngón tay thon dài như xanh nhạt, trên da thịt ánh ngọc điểm điểm, được xưng tùng băng cơ ngọc cốt, uyển chuyển mà mê người, tư thái tại màu tuyết trắng xa y dưới, như ẩn như hiện, nhưng cũng mang theo một loại mông lung cảm giác, khiến cho người muốn thấy rõ, nhưng thủy chung khó mà thấy rõ. Một nam một nữ này, phảng phất đêm tối minh châu trên trời hảo nguyệt, chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ trở thành ánh mắt mọi người bên trong tiêu điểm. Lại nhìn hai người này cùng phá hư tông tử song hành, Lâm Hạo đoán chừng hai người này hẳn là chín đại phái hai vị tông tử, về phần cách nào một phái, hắn cũng không rõ ràng, hắn không khỏi cảm thấy mình mặt mũi thật đúng là lớn, lại bởi vì mang đi tử hồ đưa tới ba vị tông tử. Còn lại 4 người tất cả đều là tóc trắng xóa lão giả, những lão giả này cứ như vậy đứng lặng lặng, phảng phất không tồn tại, nhưng Lâm Hạo lại ý thức được, những lão giả này đều là các đại phái phái tới bảo hộ ba vị tông tử tuyệt đỉnh phong thủ, cho dù không phải linh thánh cảnh giới cao thủ, cũng là đạt tới linh vương tam giới cực hạn, cảnh giới không chút nào thấp hơn thu gia lão tổ, về phần thực lực tự nhiên là ở trên hắn. Kỳ thật, tông tử bên người không cần thiết phái ra linh thánh cảnh giới cao thủ bảo hộ, bình thường đạt tới linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, chỉ cần các tông tử không đi trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không đi động những người này. Dù sao những người này đều là từng cái tông phái tương lai người thừa kế, đại biểu cho từng cái tông phái mặt. Đánh tông tử chẳng khác nào đánh một cái tông phái mặt. Không có cách nào linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ sẽ không bưng đi làm loại chuyện ngu này, cho dù bọn hắn không sợ, nhưng chọc giận một cái tông phái đối bọn hắn tới nói cũng là một kiện phiền toái không nhỏ sự tình. Tông tử, liền là tiểu tử này. Thu gia lão tổ giận chỉ phía dưới Lâm Hạo. Phá hư tông tử khoát tay áo, ra hiệu thu gia lão tổ không cần nhiều lời, mà là hướng xuống bước ra một bước. Một bước này đạp xuống, hư không đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, tùy thời đều có thể sẽ bị giẫm nát, mặc dù không có bất luận cái gì uy áp phát ra, nhưng một cước này đủ để cho người ta mang đến lớn lao áp lực tâm lý. Dũng khí yếu một ít, đoán chừng đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra, tại chỗ quỳ xuống, Lâm Hạo thân thể vững như sơn nhạt, không chút nào vì phá hư tông tử một cước này mà thay đổi. Phá hư tông tử kêu một tiếng tốt, hơi nhích khóe môi lên, cười nói. Dám đoạt bản tông tử muốn nữ nhân quả nhiên có chút can đảm, nhưng là chỉ có can đảm là vô dụng, không cần nhìn, Lãnh Nhất Hằng đã sớm bị vây ở thập phương điện, giờ phút này hắn đều tự thân khó đảm bảo, đừng hy vọng xa vời hắn tới giúp ngươi. Lãnh đại ca bị vây ở thập phương điện. Lâm Hạo biến sắc. Xem ra ngươi cũng không biết, bản tông tử liền tốt tâm nói cho ngươi đi, để ngươi chết cũng muốn làm cái minh bạch ruột, miễn cho đối bản tông tử tu luyện tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng. Phá hư tông tử nói ra. Lãnh Nguyệt cung cung chủ ngộ sát Lâm Thiên Thánh Địa thánh chủ con trai trưởng, chọc giận Lâm Thiên Thánh Địa. Lâm Thiên Thánh Địa đã hạ tử lệnh, muốn diệt Lãnh Nguyệt cung toàn cung, phàm là cùng Lãnh Nguyệt cung quan hệ mật thiết người đều sẽ bị truy sát đến chết. Vừa rồi đã truyền đến tin tức, Lãnh Nguyệt cung bên trong cao thủ tử thương hơn phân nửa, cung chủ tức thì bị trọng thương, không biết chạy trốn tới nơi nào, Lãnh Nguyệt cung xem như xong. Tiên ma đồng tu. Tác giả.